Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Tài Ti Khắc Tinh. Vi Dung khuôn mặt vặn vẹo, dùng khí lực toàn thân đục Lý Thanh Nhàn một chút, đột nhiên vọt vào, La Tĩnh đưa tay ngăn cản, hắn chính muốn mở ra, thoáng nhìn mi tâm tà nhãn, càng không dám làm một cử động nhỏ nào. La Tĩnh mỉm cười nói, ta đã ngăn cách phong âm, bên trong người, không nghe được âm thanh bên ngoài. Các ngươi. Vi Dung hai mắt đỏ chót, nhìn quét ở đây sắc mặt khác nhau mọi người. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, La Tĩnh, cho Vi đại nhân để con đường. Mặt khác, Đào Trực mê hại thủ trưởng nữ quyến, tội ác tày trời, sợ là sẽ phải chạy trốn, không nên để cho hắn chạy. La Tĩnh thu cánh tay về, Vi Dung nhiệt huyết dâng lên, đột nhiên vọt tới trước cửa, một cước đá hướng về cửa lớn. Ầm. Cửa phòng nổ tung, ẩn chứa chân nguyên sương mù màu trắng tứ tán. Đào Trực, ngươi cái này lòng lang dạ sói súc sinh, lại dám hại phu nhân ta. Lý Thanh Nhàn mấy người vội vàng theo vào đi. Liền trong ngày thường hiền lành lịch sự, thư sinh dáng vẻ Chu Xuân Phong cũng nhấc lên trường bào, bước nhanh đi nhanh, sắc mặt thông dong bình tĩnh. Liền thấy mở rộng đỏ rực thêu uyên ương màn ngủ bên trong, trắng toát Đào Trực cùng Vi phu nhân chặt chẽ liên kết, mồ hôi nhễ nhại, nhìn hướng về Vi Dung. Trên mặt song phấn rơi xuống hơn nửa Vi phu nhân kinh hãi gần chết, mặt tái mét. Đào Trực đẩy ra Vi phu nhân thân thể ngửa ra sau, sau đầu đánh vào trên tường, một trận mê muội. Đào Trực đưa tay nắm lên ga trải giường quấn ở bên hông, nhảy xuống giường quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, Vi đại nhân, ngươi nghe ta nói, cái này đều là. Vi Dung lên trước một bước, một cái xuyên cước, đá vào Đào Trực ngực. Lý Thanh Nhàn vội vàng nói, dưới chân lưu lại người. Chu Hận nhảy ra đi, đá một cái bay ra ngoài Vi Dung thứ hai chân, cầm lấy Đào Trực sau gáy, kéo đến sau lưng, cúi đầu vừa nhìn. Đào Trực trong miệng thổ huyết, đã hôn mê. Giường bên trên một tiếng hừ nhẹ, Vi phu nhân chuyển tỉnh. Nàng vốn có thể nắm lên chăn ngăn trở thân thể, không dám nhìn mọi người, hơi cúi đầu, tóc dài che mặt. Trên mặt giận dữ và xấu hổ đang dệt, trong mắt hoảng loạn mê man. Trong phòng lặng lẽ. Qua một hồi lâu, Vi phu nhân ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Vi Dung, sau đó nhìn về phía té xỉu trên đất Đào Trực, trong mắt hận ý chợt lóe lên. Vi phu nhân trong lòng biết Vi Dung tất sẽ gọi đánh gọi giết, cũng rõ ràng chính mình danh tiết mất hết, luân thành gia tộc sỉ nhục, trong lòng càng căm hận Vi Dung. Hôm nay nếu không là Vi Dung không trở lại, không đến nỗi phát sinh chuyện như vậy. Nàng vốn là đanh đá tính tình, đơn giản vò đã mẻ không sợ rơi, càng không tránh không né, trước mặt mọi người mặc quần áo. Nàng vừa mặc quần áo vừa lạnh lùng nói, lão gia, ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay không trở lại, không từng nghĩ mang nhiều người như vậy vì ta chúc thọ. Vi Dung mặt tối sầm lại, cố nén tức giận nói, phu nhân, ngươi bị cái này Đào Trực hạ độc, thần trí không rõ, còn không rõ phát sinh cái gì. Ngươi yên tâm, ta tất đáng trừng trị Đào Trực, chắc chắn sẽ không để phu nhân bị hàm oan. Vi phu nhân thân thể cứng đờ, cúi đầu, than nhẹ một tiếng, kéo lên màn ngủ, bên trong tất tất tốt tốt qua đi, tách ra màn ngủ, áo đỏ lục khố, chân trần đi xuống. Vi phu nhân vừa nghiêng đầu chỉnh lý tóc, vừa mặt không chút thay đổi nói, lão gia nói đúng lắm, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là uống rượu, vừa tỉnh lại, liền như vậy. Đại khái là Đào Trực mưu đồ gây rối, nhưng không được xính. Chư vị ở đây đều là người làm chứng. Lý Thanh Nhàn tâm nói cái này Vi Dung quả nhiên là trời sinh làm quan chất liệu, vì mình tiền đồ danh tiếng, há mồm nói mò, chính ngũ phẩm thật sự không là trắng làm. Còn cái này Vi phu nhân, cũng đúng là hợp lệ quan thái thái. Vi phu nhân đột nhiên dừng lại, đột nhiên nhìn hướng về Vi Dung sau lưng mọi người, mặt hiện nổi lên một vệt vẻ xấu hổ cùng ý xấu hổ, vội vàng đánh quần áo vuốt lên nếp nhăn, vội vã chạy đến trước bàn trang điểm, nhanh chóng bổ lên phấn che khuất trên mặt Xuân Ngân. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cái này Vi phu nhân rốt cục bình thường. Sau một khắc, Vi phu nhân ở trong gương nhìn một chút chính mình, nhìn hướng về Vi Dung sau lưng Chu Xuân Phong, hai tay để xuống trước người nhẹ nhàng một phút, ôn nhu nói, Xuân Phong ca ca, không biết ngài đại giá quang lâm. Huyên náo hỏng bét, ngài chớ để ý. Vi phu nhân đi chân đất bước nhẹ tiến lên, cùng Vi Dung sượt qua người, lôi kéo Chu Xuân Phong cánh tay, cứng kéo dài tới ghế trên. Chu Xuân Phong sắc mặt như thường, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng mơ hồ biểu lộ một tia đã thành thói quen ý vị. Vi phu nhân, chúng ta gặp qua. Chu Xuân Phong nói. Nguyên lai Xuân Phong ca ca còn nhớ thiếp thân. Vi phu nhân đỏ lên mặt. Lý Thanh Nhàn trợn mắt lên, đây là cái gì thần triển khai? Nhìn hướng về Chu Hận một mặt bình tĩnh, thật giống đang nói sớm biết sẽ là như vậy. Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người, luôn cảm thấy khắp phòng không ngừng bay ra dấu chấm hỏi. Lít nha lít nhít. Vi Dung ngồi đến một bên khác ghế trên, tay phải nắm tay vịn cuối cùng, sầm mặt lại không nói một lời. Diêm Thập Tiêu nói, này sự kiện chấm dứt ở đây, cháy nhà ra mặt chuột. Định là Đào Trực rơi xuống mê dược, dâm loạn thủ trưởng nữ quyến. Vi đại nhân, Tài Ti còn tham dự lần này hợp tác sao? Vi Dung cúi đầu, không nói một lời. Như vậy, cái kia hợp tác chuyện liền định ra rồi. Còn Đào Trực xử trí như thế nào, là các ngươi dạ vệ chuyện của chính mình, chúng ta nhưng là quản không được. Diêm Thập Tiêu nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, như chỉ là xuống mê dược. Đưa giao thần đô phủ nha liền có thể, nhưng cái này Đào Trực còn giật dây Vi đại nhân phá hư dạ vệ hợp tác, có thể nhằm vào nội khố, ta xem, cần giải vào chiếu ngục, cẩn thận thẩm vấn. Mặt khác, Đào Trực tinh thông loại này thủ đoạn, người bị hại tất nhiên đông đảo, ta đề nghị liên hợp thần đô phủ nha, dán bố cáo, công bố tại chúng, nhìn có hay không cái khác khổ chủ kiện cáo cỡ này ác lão. Vi Dung liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, lại cúi đầu. Những người còn lại nhìn Lý Thanh Nhàn. Đào Trực như chỉ là dâm loạn nữ quyến, đỉnh thiên là việc tư, chỉ cần Vi Dung không ra tay, nhiều nhất là hàng phẩm. Không dùng thời gian bao lâu, liền có thể chấn chỉnh lại kỳ trống. Nhưng chụp lên phá hư nội khố cùng dạ vệ hợp tác mũ, đây chính là liên quan đến toàn bộ nha môn đại án, Đào Trực ít nói lột da. Cho tới mặt sau công bố tại chúng tìm khổ chủ, nhưng là muốn đem Đào Trực đóng ở chiếu ngục, dù sao một khi làm lớn, ai cũng không tốt bảo đảm. Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn, mơ hồ đau đầu, lúc này mới mấy ngày, trước sau đem hai vị thất phẩm cùng một cái thập phẩm đưa vào nhà tù, hiệu suất này, so với hắn làm ngự sử cha đều cao. Lẽ nào đây chính là gia học uyên thâm? Chu Xuân Phong nói, Chu Hận. Đem Đào Trực áp tiến vào chiếu ngục, làm vì phòng ngừa chó cùng rứt dậu, phế bỏ đan điền. Vâng. Chu Hận hướng về phía Đào Trực đan điền, mạnh mẽ một cước. Phốc. Đào Trực đau nhức thức tỉnh, trợn mắt lên, miệng phun máu tươi, còn không ý thức được xảy ra chuyện gì, lại lần nữa đã hôn mê. Chu Hận khom lưng, nắm lên Đào Trực chân phải cổ tay, kéo đi rời đi. Đào Trực sau não thỉnh thoảng đập ở khung cửa hoặc trên bậc thang, phát ra ầm ầm vang trầm, trên đất lưu lại nhợt nhạt vết máu. Lý Thanh Nhàn cảm khái nói, ngay khi hôm qua, Đào đại nhân còn nói kinh thành bảo cát lớn. Để ta đừng mê mắt, ai từng nghĩ, hắn trước tiên mê tâm hồn. Vi Dung chậm rãi ngẩng đầu, lần thứ nhất chăm chú nhìn kỹ Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, nói, Vi đại nhân, một lần hai lần, không thể lại ba lại bốn, ngài phòng thu chi phòng hàng đầu là tái xuất chuyện, người ngoài sợ sẽ lên cho ta cái tài ti khắc tinh biệt hiệu. Đúng rồi, đón lấy thần đô ti muốn khởi động hợp tác, cái này khoản tiền thứ nhất, ngài tài ti nhanh lên một chút đưa tới, thật muốn làm lỡ công kỳ tiến trình, liền không chỉ là một cái phòng thu chi phòng đầu chuyện. Vi Dung gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, nhìn hướng về Vi phu nhân, nói, Vi phu nhân, chúc ngài sinh nhật an khang. Lần này đến gấp, không chuẩn bị lễ vật gì, ngài nhiều thông cảm, liền để Chu Thúc lưu lại một bức chữ cho ngài đi. Mọi người cùng nhau nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa cảm thấy mọi người đỉnh đầu liền phiêu dấu chấm hỏi. Chương 62, Săn yêu. Có thật không? Vi phu nhân sắc mặt e thẹn. Chu Xuân Phong mỉm cười nói, Thanh Nhàn nói đúng lắm, vậy tại hạ liền viết một bức chữ, là phu nhân chúc thọ. Cảm tạ Xuân Phong ca ca. Vi phu nhân kích động đến đầy mặt đỏ chót. Diêm Thập Tiêu hâm mộ nhìn Vi phu nhân. Ở mọi người chen chúc dưới, Chu Xuân Phong hướng đi bàn, Lý Thanh Nhàn mài mực. Vi Dung lẻ loi một người ngồi ở ghế trên, cùng với những cái khác người hoàn toàn không hợp. Hắn tình cờ liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, sau đó cúi đầu, sợ bị cảm thấy được. Vi Dung nhớ tới những năm này những mưa gió, thiếu niên khắc khổ. Thanh niên phát tài, đến trung niên liền bắt đầu hưởng thụ, tuy nói một đường nhấp nhô, nhưng chưa bao giờ sợ hãi qua, đẩy đổ đồng liêu nhiều vô số kể. Có thể không biết tại sao, nhìn cái này mười mấy tuổi hài tử, Vi Dung cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lúc nào, chính mình liền một tiểu tử chưa ráo máu đầu cũng không đấu lại. Hơn nữa bị bại như vậy thảm, ngày mai toàn bộ nha môn thậm chí thần đô. Vi Dung không dám tiếp tục suy nghĩ. Là bất ngờ, vẫn là chính mình thật làm sai. Qua hồi lâu, Vi Dung bình tĩnh lại, định thần nhìn lại, người đi nhà trống. Vi phu nhân hai tay bưng mặt, si ngốc nhìn trước mắt Chu Xuân Phong chữ. Vi Dung nhìn chằm chằm Vi phu nhân, hồi lâu sau, đứng dậy, đi lại tập tễnh rời đi hậu trạch, đi tới hoa viên, nhìn cái kia bị phiến đá đóng kín giếng. Liền đến đêm khuya, Vi Dung trở lại thư phòng ngủ yên. Trở lại Xuân Phong cư, Lý Thanh Nhàn đại biểu chính mình, Chu Xuân Phong đại biểu dạ vệ thần đô ti, La Tĩnh đại biểu hộ bộ, Lưu Mộc Ngọa đại biểu công bộ dân khí ti, Diêm Thập Tiêu đại biểu nội khố phủ, ký kết công văn. Ngũ phương các chiếm hai cổ, công bộ phụ trách sinh sản, dạ vệ thần đô ti phụ trách kinh doanh, cất phương pháp phát minh người làm vì Lý Thanh Nhàn, đem ở công bộ viết giấy chứng minh. Đồng thời các bộ ngành muốn to lớn chống đỡ, một khi tửu phường gặp phải làm khó dễ, nhất định phải giúp đỡ, không được bàng quan. Mãi đến tận tảng sáng trời lờ mờ sáng, mọi người mới tản đi. Đưa đi mọi người, Chu Xuân Phong hai tay một lưng, nói, Thanh Nhàn ngươi theo ta về Xuân Phong cư. Hai người một trước một sau, đang trầm mặc bên trong trở về Xuân Phong cư. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Chu Xuân Phong nắm xương trâu quạt, bình tĩnh mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn khen nói, Chu Thúc thực sự là lợi hại, đi đến chỗ nào đều là vạn người mê. Ta muốn nghe này sự kiện ngọn nguồn. Chu Xuân Phong hừ nhẹ một tiếng. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, biết giấu không qua Chu Xuân Phong, hắn thậm chí đã sớm biết, liền nói tường tận ra. Từ đào trực nói bảo các mở ra bắt đầu, đến giải quyết Hồng Thành, lại tới dò thám Đại Vận Hà, sau đó rắn kiến đòi mạng, cuối cùng tới hôm nay đúng dịp gặp phải. Chu Thúc, chuyện ngày hôm nay không thể trách ta, chỉ do là cái kia Vi Dung quá xấu, nghĩ muốn chia một chén canh, kết quả va ta mũi thương trên. Ta kỳ thực cũng là tức không nhịn nổi, ngài là tứ phẩm ti chính, hắn chỉ là ngũ phẩm, dựa vào cái gì bắt nạt đến Xuân Phong cư trên đầu. Vì lẽ đó a, vì ngài, ta liền ra tay rồi. Chu Xuân Phong lại không để ý đến hắn, trầm ngâm chốc lát, nói, Hàn An Bác cùng Vu Bình đều là thần đô ti lão nhân, tin được. Ngoại trừ chôn rắn địa phương, sẽ không lưu lại dấu vết gì. Ta trở lại liền để Hàn ca thanh lý. Đã giải quyết. Chu Xuân Phong hời hợt nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, vẫn là Chu Thúc đa mưu túc trí. Trong lòng lại thầm mắng cái này dạ vệ quả nhiên không phải là người chờ, có cái gì gió thổi cỏ lay, phía trên rõ rõ ràng ràng. Chu Xuân Phong lại thở dài, nói, ngươi cùng Cương Phong làm việc, nhìn như rất khác nhau, một cái dương một cái âm, nhưng kỳ thực đều là dũng mãnh cương liệt. Ngọc đá cùng vỡ con đường. Cứng quá dễ gãy, đạo lý này, không cần ta nhiều lần nói đi. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, Chu Thúc, ta cũng rõ ràng. Nhưng ta không thể tổng được oan ức chứ. Ta không phản kháng, suýt chút nữa chết trong tay người khác, hiện tại phản kháng, còn có sinh cơ, ta làm sao tuyển. Lại nói, ta đi qua tay trói gà không chặt, hiện tại hiểu mệnh thuật, cùng trước đây không giống nhau. Lý Thanh Nhàn nói, nắm ra bản thân chế tác linh phù. Chu Xuân Phong cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt hòa hoãn, gật đầu nói, ngươi đến thần tiêu lôi chủng, tất cả thủ đoạn đều ẩn chứa lôi đình đại đạo. Thật có lực tự bảo vệ. Bất quá, việc này càng ít người biết càng tốt, không thể bại lộ. Vậy ta có thể mượn tay của ngài bán linh phù sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ngươi a, coi thường anh hùng thiên hạ. Ngươi cái này linh phù một khi bị hữu tâm nhân nhìn chằm chằm, tất nhiên tra đến rõ rõ ràng ràng. Như vậy đi, chờ ngươi lên cấp thất phẩm, xem như là đến hạ phẩm đỉnh cao, lại ít hơn lượng buôn bán, bình thường chỉ có thể tự dùng. Được. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong liếc mắt nhìn sắc trời, nói, những ngày kế tiếp, các ngươi phòng liền không cần tuần tra con đường, còn túy hương cư tiệc rượu loại hình. Dời lại đẩy một cái. Ngươi chủ yếu tu luyện mệnh thuật cùng lôi pháp, thuận tiện đi chiếu ngục xem trọng cất rượu xưởng. Ăn bữa cơm cũng không được. Lý Thanh Nhàn hỏi. Ngươi có muốn hay không nhập cửu phẩm? Dĩ nhiên muốn. Dạ vệ thành lập ban đầu, chính là đối phó yêu ma quỷ quái. Ngươi nếu là muốn ở dạ vệ bên trong lên cấp cửu phẩm, ít nhất phải tham dự một lần săn yêu. Ta đây là để ngươi làm vì lần sau săn yêu làm chuẩn bị. Chu Xuân Phong nói. Chỉ là tham dự là được. Đương nhiên không được, ít nhất cần chém giết 10 con tiểu yêu hoặc một con thập phẩm tầng thứ yêu ma quỷ quái. Như vậy à, vậy ta phải nhanh một chút tu luyện lôi pháp, chờ mấy ngày ấu phi tỷ thương tốt, ta liền đi Lạc Ngọc Đình thỉnh giáo lôi pháp. Chu Xuân Phong trừng Lý Thanh Nhàn một chút, nói, mấy ngày nữa ấu phi lại đây, ngươi trực tiếp thỉnh giáo. Bọn họ môn phái không thanh tịnh, ngươi tận lực ít đi thanh tiêu quan. Chuyện gì xảy ra? Khương lão gia tử mất tích nhiều ngày, phái thiên tiêu bên trong tranh đấu lợi hại, liền lữ nhân trọng thương đều không ai quản, thậm chí luôn làm trò hề. Ấu phi không nghĩ phái thiên tiêu thanh danh tồi tệ, lúc này mới cầm kiếm xuống núi, đoạn ma môn thanh vân. Nếu không, nàng cũng không đến nỗi cầu đến ta chỗ này. Nàng ở lại thần đô chính là vì tránh né môn phái tranh đấu, đồ cái thanh tĩnh, ngươi ít đi phiền nàng. Như vậy à? Trời sắp sáng, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tốt, Chu Thúc gặp lại. Lý Thanh Nhàn đi mấy bước, quay đầu lại trở về, đứng ở trước bàn, cười híp mắt nói, Chu Thúc, ta muốn hỏi ngài mấy cái vấn đề riêng. Đi ra ngoài. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn nói, lần này cùng hai lần trước không giống nhau, không phải liên quan tới ngươi, cũng không phải liên quan tới ta. Chu Xuân Phong hừ lạnh một tiếng. Lý Thanh Nhàn nói, lần này là liên quan tới người khác. Mọi người đều biết, ngài ở hôn sau trung thành chuyên nhất, được xưng thê ở bên mắt nhìn thẳng. Nhưng nghe nói ngài lúc tuổi còn trẻ, rất nhiều mỹ nữ đầu hoài tống bảo, những kia mỹ nữ hiện tại. Đi ra ngoài. Ai, thôi. Xuân Phong ca ca, cha cha. Lý Thanh Nhàn chạy chậm thoát đi, nửa đường quay đầu liếc mắt nhìn Chu Xuân Phong, sợ bị đánh. Chu Hận liếc mắt, cái này hùng hài tử đánh chết cũng không nhiều. Chu Xuân Phong hừ lạnh một tiếng, đi tới bên cửa sổ, nhìn hướng về ao hoa sen. Không biết hiện tại Xuân Phong hội, còn có ở hay không? Chu Xuân Phong trước mắt gió mát từng cơn, trong ao từng đóa hoa hóa thành từng cái cô gái khuôn mặt. Những cô gái kia tụ tập cùng một chỗ, đứng ở một tòa lầu gỗ trước, lầu gỗ trên tấm bảng có khắc Xuân Phong hội, ba cái sơn kim chữ lớn. Những cô gái kia, líu ra líu ríu kêu Xuân Phong ca ca. Một cái trong đó cô gái áo hồng nhạt trang, ở trong mắt Chu Xuân Phong, rực rỡ chói mắt. Chu Xuân Phong mỉm cười, đi tới ao hoa sen, bẻ một đóa hoa sen, đi tới cây phong dưới, ở chôn kẹo hồ lô một bên, đào ra hố nhỏ, thả xuống hoa sen, rải xuống bụi bặm. Lý Thanh Nhàn vẫn ngủ thẳng buổi trưa, nghe được Hàn An Bác tiếng nói. Hả? Lý Thanh Nhàn díp hai mắt lại. Xuân Phong cư thị vệ mới vừa đi, nói là công bộ lưu ti chính đích thân đến. Nội khố phủ cũng phái một cái hoạn quan, hồ bộ la đại nhân cũng tới, sẽ chờ ngài. Quấy nhiễu người mộng đẹp a, ta mới vừa mơ tới ấu phi. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ ngồi dậy, rửa mặt, mặt tốt, mang theo Hàn An Bác cùng Vu Bình đi tới chiếu ngục ti. Chương 63, Quỷ Yêu. Ba người đi ra cửa phòng, chưa kịp đi ra viện, không tuần tra con đường dạ vệ đám người phần phật vây lại đây. Lý đội, chuyện ngày hôm qua là thật sự. Ngài cũng quá trâu tất. Nghe phá án huynh đệ nói, cái kia vi đại nhân mặt đều tái rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có người nói là ngươi dùng mệnh thuật tính đi ra, có người nói là ngươi khuyến khích hai người bọn họ người, còn có nói là vi đại nhân có tặng tổ tốt, cố ý, kết quả bị ngài vạch trần. Toàn bộ dạ vệ nha môn đều nổ, tất cả truyền này sự kiện. Ta víu cửa chờ ngươi hơn nửa ngày rồi, vì nghe ngươi một câu nói. Ta ôm bệnh xin nghỉ không tuần tra con đường. Lý Thanh Nhàn ngữ trọng tâm trường nói, các ngươi nha, không biết đền đáp hoàng thượng, chỉ biết vô căn cứ. Vi đại nhân cùng vi phu nhân đều là người bị hại, là cái kia đào trực dụng mê dược. Còn những khác, ta liền thật không biết. Mọi người thấy Lý Thanh Nhàn đàng hoàng trịnh trọng dáng dấp, nhất thời rõ ràng, cười vang rời đi. Chúng ta tin. Phản nghe chính là. Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái, nói, nhân tâm không có, tu luyện không chú ý, đọc sách không chú ý, làm sao liền đối với Dương Thơm việc như thế để bụng? Vu Bình nói, ngày hôm qua hướng về trong phòng hướng thời điểm. Ngươi nhưng là theo sát ở Vi đại nhân sau lưng, trước hết xông vào đi. Ta đó là người dám hộ phạm. Đi. Dạ vệ nha môn diện tích rộng lớn, chiếu ngục ti xây ở góc tây bắc, đi rồi gần một khắc, mới xa xa trông thấy chiếu ngục ti cửa hông. Xanh đen tường cao đứng vững, đầu tường buộc mãn rỉ sét loang lỗ gai nhọn, vách tường phụ cận vài chục trượng bên trong đất vàng bình địa, không gặp một gốc cây hoa cỏ cây cối. Tường bên trong, từng tòa lũy thạch điệp mọc vọng lâu cao hơn đầu tường, bên trên binh lính chung quanh quan sát, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cửa hông hai bên. Các chiếm giữ một con màu xanh đen kỳ lân dáng dấp thanh đồng đại giải trĩ, cao hơn một người, đỉnh đầu một cái đen nhánh sừng, toàn thân lân phiến dày đặc, dương nanh múa vuốt, ngầm đen hai mắt ở thái dương dưới phát ra nhạc quang. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, cái này hai con đại giải trĩ, là pháp khí chứ? Là triều đình đặc biệt chế tác trấn cửa pháp khí. Có người nói mỗi một đầu có thể đối đầu bình thường tam phẩm cao thủ, ở cái này chiếu ngục bốn phía, tổng cộng có 8 con. Hàn An Bác nói, ta nếu là có một con theo là tốt rồi. Vật này, giá trị liên thành. Đi tới cửa, Lý Thanh Nhàn cảm thấy đại giải trĩ nhãn cầu chuyển động. Giơ lên chiếu ngục ti xử lý sách lệnh bài. Đứng ở cửa lớn binh lính đầu tiên là liếc mắt nhìn Hàn An Bác, sau đó trên dưới đánh giá một chút Lý Thanh Nhàn, vừa chắp tay, mỉm cười nói, vị này tuấn tú đại nhân nhìn lạ mặt, đến chiếu ngục ti có chuyện gì quan trọng? Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta là thần đô ti Lý Thanh Nhàn, phụng thần đô ti ti chính kim chiếu ngục ti ti đô sự Chu Xuân Phong mệnh lệnh, nhập chiếu ngục làm việc. Nguyên lai là Chu đại nhân mệnh lệnh, xin mời. Hai cái thị vệ nhìn nhau, mặt lộ vẻ cười quái dị, vội vàng tránh ra. Cảm tạ hai vị huynh đệ. Lý Thanh Nhàn mỉm cười. Cất bước lên bậc thang, vào cửa, đi xuống bậc thang, nhìn phía trước tầng tầng lớp lớp nhà cửa lầu, dừng lại. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, đã đen đen đường bậc thang đen, đen tường ngói đen đen mái hiên. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này kiến trúc có khác vẻ đẹp, lại động lại thái dương đều chụp không thay đổi âm u Hàn Ca, phía trước dẫn đường. Hàn An Bác một bước tiến lên, vừa đi vừa nói, xem ra ngươi là lần thứ nhất đến. Chiếu ngục ti phân đông tây hai viện, tây viện giam giữ thượng tam phẩm cùng phần lớn trung tam phẩm cao thủ hoặc đại yêu ma, đông viện giam giữ người bình thường. Hạ tứ phẩm hoặc số ít trung tam phẩm. Ngươi ngàn vạn không thể loạn đi Tây Viện, nơi đó cao thủ quá nhiều, tỏa ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, người bình thường đi nơi nào, ba ngày không tới tất nhiên sinh bệnh. Ta nghe nói qua, chỗ kia xem như là toàn kinh thành tà môn nhất địa phương một trong, nhân xưng biến thái viện, truyền thuyết trong. Giam giữ quỷ yêu. Lý Thanh Nhàn nhẹ giọng lại nói. Hàn An Bác sợ hết hồn, thấp giọng nói, danh xưng này thiếu nhắc tới. Chúng ta giống như dùng loại kia yêu vật thay thế. Loại kia yêu vật là trên đời này tà môn nhất quái vật, có người nói năm đó yêu tộc chính là dựa vào loại kia yêu vật. Làm cho ta đại tề lùi tới Đại Hà Nam Bờ, đến nay không cách nào lên phía Bắc. Buồn cười chính là, yêu tộc còn nói xấu chúng ta, nói loại kia quái vật là nhân tộc luyện chế. Lý Thanh Nhàn gật gù. Hàn An Bác tiếp tục nói, thì vệ kia nói, mấy vị đại nhân ở phòng chữ ất chờ ngươi. Phía trước là giáp phòng, qua chính là. Hàn Ca, ngươi cũng sẽ không ở chiếu ngục ti làm qua kém chứ? Không có ở Tây Viện làm qua, ở Đông Viện làm qua nửa năm công vụ. Lý Thanh Nhàn nói, chúng ta cái này trận đều ở nơi này người hầu, ngươi nói đơn giản nói. Hàn An Bác nói, được. Chiếu ngục ti là dạ vệ khẩn thiết nhất nơi. Toàn bộ tinh thần đều chỉ có hai nơi có thể giam giữ thượng tam phẩm, một cái là hình bộ thiên lao. Một cái chính là chúng ta dạ vệ chiếu ngục. Bất quá hình bộ thiên lao chủ yếu giam giữ nhân tộc, mà chiếu ngục là cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Chính là bởi vì chiếu ngục quá mức trọng yếu, vì lẽ đó chiếu ngục ti ti chính luôn luôn do thượng tam phẩm cao thủ kiêm nhiệm. Phú quý đúng không, dạ vệ người đứng thứ hai, tổng tam phẩm tả chỉ huy sứ kiêm nhiệm chiếu ngục ti ti chính. Lý Thanh Nhàn nói, là Trương Phú Quý đại nhân. Hàn An Bác bất đắc dĩ. Lý Thanh Nhàn cười nói, ngược lại mọi người ngầm đều như thế gọi. Sợ cái gì, không phải là dạ vệ tam bảo sao? Nhát gan thường túng vương, không mặt mũi Trương Phú Quý, vô dụng Dương không miệng. Hàn An Bác cười khổ nói, đó là triều đình các đại nhân cười nói, đối với chúng ta tới nói, có thể ngồi đến vị trí kia, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, không thể ngạo mạn. Hàn ca ngươi yên tâm đi, trong lòng ta rõ ràng, dạ vệ tam bảo, mỗi cái tam phẩm, nào có người yếu. Lại nói, chúng ta càng như thế gọi, bọn họ càng yên tâm. Lý Thanh Nhàn nói. Bất quá, nghe nói Túng Vương đã sớm lên cấp nhị phẩm, nhưng sợ bị người nhìn chằm chằm, vì lẽ đó vẫn làm bộ tam phẩm. Hàn An Bác nói. Cái này như là Túng Vương phong cách. Lý Thanh Nhàn nói. Ta cảm thấy cũng là, Vu Bình nhìn chung quanh nói, nghe nói chiếu ngục có chút lao cơm vô cùng tốt, đặc biệt là đưa cho những kia cao phẩm tù nhân. Lý Thanh Nhàn trắng Vu Bình một chút, nói, ngươi thật là có tiền đồ, liền lao cơm đều ghi nhớ. Nếm thử lại không phạm pháp. Ngươi. Tốt có đạo lý. Ba người một đường nói chuyện phiếm, đến Đông Viện phòng chữ ất khu vực. Phía trước một tòa tòa gian nhà sắp hàng chỉnh tề. Phía đông người đến người đi, làm như ở vận chuyển cái gì. Phía tây, một ít trên người mặc màu đỏ sẫm thô ma y tù nhân bị xiềng xích xiềng chân nối liền cùng nhau. 10 người một tổ, chính ngồi xổm ở góc tường thông khí tắm nắng. Những thứ này người rối bù, trên người treo cỏ mang lá. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua, đột nhiên dừng lại. Phụ cận mục tốt đưa tay sờ về phía chui đao, liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn lệnh bài cùng trang phục, vừa liếc nhìn Hàn An Bác, buông tay ra. Hàn lão đệ, đến chiếu ngục ti làm việc. Vị đại nhân này là... Một cái viền mắt biến thành màu đen. Toàn thân gầy gò trung niên ngục tốt cười nghênh lên đến, trước ngực hắn ngựa trắng đạp song bố tử cùng Lý Thanh Nhàn như thế, chỉ là quần áo phát ám, dính chút vết bẩn. Hàn An Bác vừa chắp tay. Nói, Phạm đại nhân, chúng ta là phụng thần đô ti Chu đại nhân mệnh lệnh đến đây. Vị này chính là Lý Thanh Nhàn Lý đại nhân. Phạm Hưng cùng sau lưng ngục tốt mặt lộ vẻ vẻ quái dị, rồi sau đó nhìn hướng về một cái trong đó tù nhân. Ai u... Ta thực sự là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, nguyên lai là Lý đại nhân, thất kính thất kính. Phạm Hưng liền ông quyền, thoáng cung lưng, chủ động cho Lý Thanh Nhàn hành lễ. Chương 64, ngục bên trong người quen. Lý Thanh Nhàn chắp tay nói, Phạm đại nhân khách khí, ta sau đó là thường đến chiếu ngục, ngươi cùng Hàn ca nhận thức, sợ là muốn nhiều phiền phức. Không phiền phức không phiền phức, Hàn ca cùng ta nhiều năm giao tình, hắn bằng hữu chính là bằng hữu của ta. Phạm Hưng đầy mặt hưng phấn, xoay người nhìn hướng về những mục tốt khác nói, mau tới đây gặp qua Lý Thanh Nhàn Lý đại nhân. Mười mấy cái mục tốt vội vàng đi tới, khom lưng hành lễ. Những kia tù nhân cũng nhìn sang. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, các vị không cần khách khí, sau đó thường xuyên qua lại. Ta chính là nhìn thấy mấy cái người quen mới dừng lại. Vậy ta phải cố gắng chăm sóc chiếu cố cố ngài người quen. Phạm Hưng cười nói. Cũng không đến nổi. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về tù nhân. Ngồi xổm ở góc tường bàn minh kính cùng với những cái khác tù nhân không giống nhau, toàn thân sạch sẽ, tóc chải đều, vị này tài ti trước phòng đầu, bình tĩnh mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Bàn minh kính bên trái nam nhân, trên người nhuộm máu, sắc mặt trắng bệch nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào có thể chết rồi, nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Ánh mắt lấp lóe, môi run rẩy, cắn răng, không nói một lời. Đêm qua người phong lưu. Ngày hôm nay dạ vệ nha môn người tâm phúc, tài ti trước phòng đầu, đào trực. Bàn minh kính phía bên phải, trên đầu người kia dính đầy cỏ khô, áo quần rách nát, trên người khắp nơi là ô uế, thậm chí còn có màu vàng vết tích. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, sợ đến cuộn tròn chân ông đầu, co lại thành một đoàn, như gặp phải hung thú con gà con, run lẩy bẩy. Liều mạng hướng về bàn minh kính bên người dựa vào, Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái, nói, Phạm đại nhân, ta còn có việc bận rộn, cáo từ. Ta đưa ngài. Phạm Hưng lập tức cùng sau lưng Lý Thanh Nhàn. Bàn minh kính nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng. Thở dài. Đào trực thấp giọng nói, bàn đại nhân, ngài vì sao thở dài? Hắn nếu là lại đây nhục nhã chúng ta, ta ngược lại yên tâm. Kết quả hắn chỉ là quét một chút. Cái này phân khí độ, ngày sau tất thành đại khí. Càng đáng sợ chính là, hắn hoàn toàn không để ý chúng ta, cái này đại biểu, hắn nắm chắc phần thắng. Nhưng là, ngài liền như thế quên đi. Đào trực cắn răng nghiến lợi nói. Bàn Minh Kính không chút biến sắc nhìn lướt qua cái này tiếp thay mình vị trí nhưng cái mông ngồi chưa nóng liền xuống ngục bồi chính mình gia hỏa, tâm nói tuyển loại này ngu xuẩn là vi đại nhân lớn nhất thất bại. Ai? Bàn Minh Kính chỉ là thở dài, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn từ biệt Phạm Hưng, trước mặt liền nhìn thấy Chu Xuân Phong, La Tĩnh cùng một người mặc sáng đỏ nội tình thêu bưu thất phẩm thái giám đứng ở số 3 phòng ất cửa trò chuyện. Số 3 phòng ất bên trong truyền đến từng trận hỗn độn âm thanh, còn có vụ vụ thét kêu gào, mơ hồ nghe được Lưu Mộc Ngọa ở chỉ huy người làm việc. Chu Xuân Phong vừa thấy Lý Thanh Nhàn, đối với cái kia hoạn quan nói, Tĩnh đại nhân, vị này chính là Lý Thanh Nhàn. Thanh Nhàn, vị này chính là Tĩnh quan Tĩnh đại nhân. Liền thấy cái kia mặt tròn mắt nhỏ, sắc mặt hòa ái hoạn quan Tĩnh quan chủ động hướng về Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay, xin chào Lý đại nhân. Diêm đại nhân hôm nay liên tục khen ngài. Lý Thanh Nhàn lập tức hồi lễ nói, xin chào Tĩnh đại nhân, không dám nhận đại nhân, gọi ta tiểu Lý là tốt rồi. Lý Thanh Nhàn nhìn thêm cái này Tĩnh quan một chút, tương tự là hoạn quan, cùng Diêm thập tiêu hoàn toàn không giống, văn nhã lễ phép, như không có cái này thân sáng đỏ cẩm y hoạn quan phục, trái lại càng như một cái hiền lành lịch sự người đọc sách. Sau đó chúng ta liền mang theo một đội tiểu hoạn quan thường trú nơi đây, nếu là có cái gì quấy rầy, mong rằng Lý đại nhân thứ lỗi. Tĩnh quan hòa hòa khí khí nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, đều là vì hoàng thượng làm việc. Nào có cái gì quấy rầy không quấy rầy. Sau đó Tĩnh đại nhân có dặn dò gì, cứ việc nói. Bất quá. Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái cách đó không xa đứng 10 cái không chậm râu nhưng thân hình vũ dũng hoạn quan, mỗi cái sáng đỏ cẩm y, bát phẩm đến thập phẩm không giống nhau. Lý đại nhân có chuyện nói thẳng. Trước khi đi Diêm đại nhân bàn giao, phàm là cùng tử phường có quan hệ tất cả sự vật, chúng ta đều nghe ngài, không thể rối loạn quy củ. Tĩnh quan nói. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, các ngươi chỉ ở nội khố phủ người hầu, vẫn có nội xưởng bài. Tĩnh quan mỉm cười, trong ống tay áo trượt ra một cái đỏ rực một bên điêu kim long văn mộc bài. Lập tức thu hồi. Thì ra là như vậy, vậy ta liền yên tâm. Ngươi cũng biết. Bốn phủ đối với chuyện này mang nhiều kỳ vọng, sợ nhất có người thấy tiền sáng mắt, gặp trở ngại. Lý Thanh Nhàn nói. Tĩnh quan mỉm cười nói, Lý đại nhân xem ra cũng là thẳng tính, chúng ta cũng sẽ không vòng vo, theo lý thuyết, này sự kiện vốn là chưa dùng tới chúng ta, nhưng Diêm đại nhân đặc biệt coi trọng, vì lẽ đó phái chúng ta đến. Chúng ta là vì hoàng thượng ban sai, cái này trời đất bao la, hoàng thượng lớn nhất. Vậy ta liền yên tâm. Lý Thanh Nhàn nói nhìn hướng về La Tĩnh, các ngươi hộ bộ không có gì biểu thị. La Tĩnh dở khóc dở cười nói, ngươi thực sự là chiếm tiện nghi không đủ. Ta mang theo thần bài tài nhãn đến, cái này gọi là không biểu thị. Không những khác. La Tĩnh bất đắc dĩ thở dài, khẽ gật đầu một cái, nhưng không nói một lời. Chu Xuân Phong bất đắc dĩ nói, Tĩnh đại nhân, ngươi cũng nhìn thấy, ta cái này hiền chất thẳng thắn, ngài nhiều tha thứ. Tĩnh quan lại cười nói, chúng ta thấy nhiều bè lũ xu nịnh, gặp phải loại này thẳng tính, vui mừng còn đến không kịp, Diêm đại nhân cũng là cái này cái tính tình, không trách Diêm đại nhân vẫn khen Lý đại nhân, dặn ta chăm sóc cái này Thanh Nhàn đệ đệ. Mọi người tại đây bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách Tĩnh quan đối với Lý Thanh Nhàn như vậy thân thiện. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Chu Xuân Phong thì lại hướng về số 3 phòng ất vẫy một cái cầm, nói, lão Lưu chờ ngươi hơn nửa ngày rồi. Chính chế tác tòa thứ nhất loại cỡ lớn. Ân. Đồ cất, ngươi tham mưu một chút. La Tĩnh cười nói, ngươi mau đi đi, chúng ta đều là bị hắn đuổi ra, không lọc mắt chúng ta. Được. Lý Thanh Nhàn đi vào cửa, trước mắt khắp nơi bừa bộn, vách tường tách ra lộ ra nát gạch, góc tường bụi bặm tràn ngập, một ít gốc chồng chất xiềng xích, xích sắt, lan can sắt những vật này, từng luồng tanh tưởi nhắm trong lỗ mũi xuyên. Nhìn qua, nơi này nguyên bản là từng cái độc lập gian phòng. Mới vừa bị mở ra. Lưu Mộc Ngọa chính ở chỉ huy lắp đặt đồ cất, cùng hôm qua như thế, bảy xảo bốc khói, đỉnh đầu sương khói đầu lâu, toàn thân da thịt xanh đen cứng ngắc, vĩnh viễn một tấm người chết mặt. Nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, Lưu Mộc Ngọa chạy tới nói, Thanh Nhàn, ta vừa nãy hiện ra một cái ý nghĩ, ngươi cho tham mưu một chút. Lưu Mộc Ngọa vỗ một cái khí vận cá bạc túi, bay ra một cái loại nhỏ đông lạnh quản, cùng trước thẳng thắn không giống, cái này đông lạnh trong ống bộ xoay quanh, dường như hình rắn. Lý Thanh Nhàn sửng sốt, thật giống mơ hồ gặp qua vật này, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Chính mình đối với rượu cất kiến thức hoàn toàn dừng lại ở trung học cơ sở trình độ, những kia đại quy mô rượu cất phương thức, chính mình hoàn toàn không hiểu. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, cái này hình rắn đông lạnh quảng, nhìn không sai, nhưng ta cũng không xác định có phải là thích hợp rượu cất. Mặt khác, ngoại trừ cất, còn muốn cân nhắc những nhân tố khác, tỉ như dùng băng hay là dùng nước tốt, dù sao qua lạnh khả năng dẫn đến đông lạnh quảng vỡ vụn. Ngoại trừ lưu ly, còn có hay không cái khác thay thế vật? Những thứ này, ta chỉ có thể đưa ra cái nhìn, cụ thể cải tiến, hoàn toàn do ngài quyết định. Vẫn là ngươi nghĩ tới chu đáo, mấy người kia cái gì cũng không hiểu. Vậy thì theo lời ngươi nói, chúng ta hay dùng ngốc biện pháp, cùng nhau nhiều kiến tạo mấy cái đồ cất, cuối cùng chọn lựa tốt đẹp nhất. Lưu Mộc Ngoã nói. Lý Thanh Nhàn chỉ vào bên trong góc trác rưỡi nói, Lưu Ti Chính, ta đứng ở kinh doanh tử phường góc độ nói, ngài chớ để ý, chúng ta muốn làm, không phải bình thường tử phường, cũng không phải trò đùa trẻ con, chúng ta muốn thành lập đại tệ tốt đẹp nhất cất tử phường. Nơi này mỗi người, mỗi một điểm rác rưởi, mỗi một sợi tro bụi, cũng có thể ảnh hưởng cuối cùng phẩm chất. Ngài là lão thợ thủ công, khẳng định biết, cái này trong không khí tro bụi bên trong phiêu rất nhiều nhìn bằng mắt thường không gặp sâu nhỏ. Những thứ đồ này, càng ít càng tốt. Lưu Mộc Ngoại nhíu nhíu cứng trắng đến ai cũng không nhìn ra lông mày, nói, ngươi nói có đạo lý, bất quá, ta muốn mau một chút chế tác đồ cất. Chương 65, Liệp Yêu Ti. Lưu Ti Chính, mài dao tiêu tốn thời gian, nhưng không làm lỡ đốn củi. Ta có thể lấy bảo đảm, như xưởng sạch sẽ, chúng ta rượu chất lượng cùng lượng tiêu thụ, ít nhất tăng cao 2/10. Ngài có bách công lô, chế tác đồ vật không bị bên ngoài ảnh hưởng, có thể cái khác bình thường thợ thủ công đây. Lộ ra ở bên ngoài công khí đây. Những thứ này nhìn như bé nhỏ không đáng kể địa phương, ảnh hưởng vô cùng lớn lao. Lý Thanh Nhàn nói. Vậy trước tiên thanh lý xưởng. Lưu Mộc Ngoã nói, vỗ một cái khí vận cá bạc túi, một đống lớn trắng toát xương cánh tay ào ào lao ra. Rơi trên mặt đất. Mỗi một điều xương cánh tay nổ thành khói xanh. Khói xanh tản đi, từng cái xanh lục con mắt bộ xương trắng đứng lên. Lưu Mộc Ngoã phát hiệu lệnh, những thứ này khô lâu như người sống như thế thanh lý xưởng. Tất cả mọi người, nghe ta mệnh lệnh, trước tiên chỉnh lý xưởng, ta muốn sau đó cất rượu phường sạch sành xanh, trong mắt không nhìn thấy một tia tro bụi. Lưu Mộc Ngoã lớn tiếng nói. Chỉ chốc lát sau, hàng trăm hàng ngàn bộ xương hoạt động lên. Tuy rằng hiệu suất cao, tuy rằng rất tốt, có thể nhìn từng cái trên người mặc quan phục tượng người vong linh pháp sư đứng ở khô lâu nhóm trong. Lý Thanh Nhàn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào vị. Thu thập thỏa đáng, Lý Thanh Nhàn tiếp tục cùng Lưu Mộc Ngoã thiết kế tử phường. Lý Thanh Nhàn động thủ năng lực không được, nhưng dù sao tiếp thu qua lượng lớn tin tức xung kích, rất rõ ràng một cái thành công cất xưởng cần cái gì, liền không ngừng chuyển ra bản thân kiến giải. Rất nhiều dưới cái nhìn của hắn rất tầm thường chuyện, ở công bộ quan lại xem ra quả thực soi mói. Lý Thanh Nhàn nguyên bản còn có lượng lớn cải tiến, tỉ như an toàn sinh sản phương diện, nhưng cuối cùng từ bỏ. Thay đổi tử phường đơn giản, thay đổi người khó. Mãi đến tận đêm khuya, Lý Thanh Nhàn mới kéo uể oải thân thể trở về. Làm việc khó, làm người càng khó. Trở lại phòng giáp chính, Hàn An Bác thấp giọng nói, ta người tra xét đến dịp hàng tin tức. Nói. Cái này thuyền hoa mời tiệc khách mời, là chúng ta dạ vệ tả chỉ huy đồng tri, Liệp Yêu Ti Ti chính tống yếm tuyết đại nhân. Có người nói, ngay khi hai ngày trước, dịp hàng ngẫu nhiên gặp thiên hỏa hàng lâm, thu được một tia thiên hỏa chân ý, hắn tu vị không cao, lại là mới vừa vào phẩm, thiên hỏa chân ý tiết ra ngoài. Tống đại nhân trùng hợp đi ngang qua, cảm ứng được dịp hàng quanh thân thiên hỏa khí tức. Nổi lên ái tài chi tâm, chủ động chỉ điểm dịp hàng võ công, cũng mời làm khách. Không có gì bất ngờ xảy ra, dịp hàng sẽ từ thần đô ti điều đến Liệp Yêu Ti. Vị kia nữ tướng quân Tống Yếm Tuyết. Chính là nàng. Vũ Vương Triệu Long Cổ từng tán thưởng nàng nói, nữ tử này nhất loại ta. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, Vũ Vương không phải dùng lời này khen qua Khương Ấu Phi sao? Hàn An Bác nói, ngươi còn trẻ, Vũ Vương ít nhất dùng lời này khen qua mười mấy người. Lý Thanh Nhàn trầm mặc, cái này đại tề triều đình trừ mình ra, liền không cái người đứng đắn sao? Chúng ta suy đoán là Diệp Hàn cố ý tiết ra ngoài thiên hỏa khí tức, hấp dẫn Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân tính tình quái gở, chỉ thích luyện võ, lại đặc biệt yêu thích bồi dưỡng võ đạo nhân tài, Diệp Hàn chính là nắm lấy điểm này, mới có thể tiếp cận nàng. Cái này Diệp Hàn, có ít đồ a. Lý Thanh Nhàn trong miệng nói, trong lòng hơi động, chính mình là có phải hay không có thể tiết lộ một điểm thần tiêu lôi chủng khí tức. Không được, ta Lý Thanh Nhàn coi như chết đói, cũng không học Diệp Hàn. Hàn An Bác nói, sau đó chúng ta muốn ra ngoài săn yêu, tích lũy quân công, rất khả năng do Liệp Yêu Tiên người dẫn dắt. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thanh Nhàn nói, Liệp Yêu Ti hẳn là dạ vệ mạnh nhất ti chứ. Hẳn là chiếu ngục ti, chỉ bất quá chiếu ngục ti chỉ phụ trách chiếu ngục, trong ngày thường thực lực không hiện ra. Đối ngoại, Liệp Yêu Ti xác thực chiến lực số một, vượt xa chúng ta thần đô ti. Cái này Diệp Hàn, đúng là có đại khí vận thiên mệnh cách. Lý Thanh Nhàn nói, xác thực như vậy. Có thiên hỏa chân ý, Diệp Hàn tu luyện tất cả hỏa hệ đạo thuật, công pháp hoặc võ kỹ, đều là người bình thường mấy chục hơn trăm lần. Hiện tại vấn đề là, hắn đối với ngươi đến cùng có hay không ác ý? Lý Thanh Nhàn nhíu mày. Chính mình đến Diệp Hàn thần tiêu lôi chủng, còn có hóa giao đang cùng phi kiếm, lại cùng Chu Xuân Phong cùng Khương Ấu Phi quan hệ rất tốt, chỉ cần là cái người bình thường, cũng không thể không thèm để ý chính mình rất khả năng ở bất tri bất giác bị hắn mệnh cách áp chế. Lý Thanh Nhàn nói, mặc kệ hắn như thế nào, chính ta nỗ lực tu luyện là tốt rồi. Hàn An Bác nói, ta xem ngươi có lúc tu luyện đạo thuật, có lúc tu luyện mệnh thuật, ngươi đến cùng lấy cái gì làm chủ, cái gì là phụ. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, nhìn hướng về Hàn An Bác. Hàn An Bác hàm hậu nở nụ cười, nói, ta không biết tu luyện. Nhưng ta hiểu tu luyện. Mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác không nói gì thêm. Lý Thanh Nhàn biết Hàn An Bác đang nhắc nhở chính mình, mặc kệ tu cái gì, nhất định phải phân rõ chủ thứ. Lý Thanh Nhàn yên lặng đi tới trước bàn, mài mực bày giấy, sau đó sử dụng vận bút thuật, tiêu hao pháp lực đem chính mình học qua lượng mệnh tông tất cả nội dung, toàn bộ hóa thành pháp văn, ấn nhập trong linh đài. Rồi sau đó, chậm rãi học tập suy nghĩ, mãi đến tận đêm khuya mới ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Mộc Ngọa phái người tìm đến, Lý Thanh Nhàn không thể làm gì khác hơn là đi tới chiếu ngục ti. Liên tiếp mấy ngày, Lý Thanh Nhàn ban ngày xử lý tửu phường sự vụ, buổi tối chủ học mệnh thuật, học mệt mỏi đổi não thời điểm, mới sẽ học tập lôi pháp. Tửu phường thành lập cũng không thuận lợi, không phải quy trình phạm sai lầm, chính là công bộ quan lại ngộ thao tác, hoặc chính là cấp độ uống rượu gặp sự cố, quá trình gặp ghềnh trắc trở. Đêm hôm ấy, Lý Thanh Nhàn đang ngủ say, ầm ầm ầm kịch liệt tiếng gõ cửa vang lên. Làm sao? Hàn An Bác xông thẳng cửa, mở cửa. Tửu phường đồ cất nổ, chúng ta đến xin mời Lý Đại Nhân. Lý Thanh Nhàn đột nhiên tỉnh táo. Những khác có thể lấy gặp sự cố. Cái này tửu phường không được, đây chính là quan hệ chính mình thân gia tánh mạng đại sự. Lý Thanh Nhàn gấp vội vàng đứng dậy, lớn tiếng nói, lập tức đi ngay. Lý Thanh Nhàn vội vàng mặc quần áo tử tế liền đi ra phía ngoài. Hàn An Bác nói, ta đi theo ngươi. Hai người một trước một sau theo chiếu ngục tiên ngục tốt trời đi tuần nhai phòng, dọc theo đường đi hỏi dò sự việc rõ ràng. Trước mắt không rõ ràng nguyên nhân, chỉ biết là số ba phòng ất sụp xuống, may mà công bộ khôi tu da dày thịt béo, chỉ bị thương nhẹ. Chưa kịp đến chiếu ngục cửa, đã nghe đến nồng đậm mùi rượu tung bay. Vòng qua chữ giáp người truyền đạt. Đi tới khu chữ ất, liền thấy nguyên bản cao lớn vững chãi ất số 3 phòng giam hóa thành phế tích, mùi rượu tràn ngập. Nội khố phủ hoạn quan tỉnh quan đi tới nói, Lý Đại Nhân, sau đó việc này, còn đến nghe ngươi. Ngươi đều cùng ban này nhỏ hàng nói qua bao nhiêu lần, phải chú ý an toàn sản xuất, phải chú ý an toàn sản xuất, bọn họ một cái đều không nghe lọt, đem ngươi lời nói vào tai này ra tai kia, hiện tại tốt, toàn nổ. May là đây chỉ là mới lập, nếu là dựng thành sau nổ, cái này tử phường còn làm sao mở? Ta thấy Diêm Đại Nhân làm chủ, sau đó ở cái này tử phường, người Lý Thanh Nhàn nói một không hai. Cái nào tiểu tỳ dưỡng dám không nghe nói? Trực tiếp hạ chiếu ngục dụng hình, vừa vặn gần. Lý Thanh Nhàn xem tỉnh quan một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ, biết hắn sợ bị nội khố phủ trách phạt, hoạn quan tranh đấu, so với ở ngoài đình càng tàn khốc hơn. Tỉnh đại nhân yên tâm, thật muốn xảy ra chuyện, ta đi tìm Diêm đại nhân. Không, để Lưu đại nhân đi. Ngươi là ủng hộ ta, là công bộ Khôi Tu không sợ chết, vì lẽ đó mặc kệ an toàn sản xuất. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi cái này lời nói đến mức ủi thiếp, ban này Khôi Tu, luôn cảm giác mình cái gì đều hiểu, không lọc mắt chúng ta những thứ này hoạn quan, có thể hiện tại xảy ra vấn đề rồi. Cũng không thể quái đến trên đầu ta chứ. Tỉnh Quang nói. Lý Thanh Nhàn cùng Tỉnh Quang hàn huyên vài câu, liền tìm đến công bộ Khôi Tu, tra tìm nguyên nhân. Chương 66, đùng. Nguyên nhân rất mau tìm đến, Lưu Tư mới lộng đi ra loại cỡ lớn hình rắn đông lạnh quảng nổ tung, trước mắt không biết là hơi nước tích trữ quá nhiều, vẫn là nóng lạnh vấn đề. Tỉnh Quang xem chữ đến công bộ Khôi Tu cái vòi phun máu chó. Không lâu lắm, Lưu Mộc Ngọa cưỡi quan kiệu chạy tới, trước tiên mặt tối sầm lại nghe Tỉnh Quang phun công bộ Khôi Tu, rồi sau đó chỉ huy Khô Lâu đẩy ra phòng ốc, từng cái kiểm tra. Mãi đến tận mặt trời mọc, ăn xong điểm tâm, Lưu Mộc Ngọa mới tìm được Lý Thanh Nhàn. Chu Xuân Phong cùng La Tĩnh cũng đã chạy tới. Phòng ốc số 3 đối diện ngục tốt bên trong phòng. Mấy cái bàn gặp lại, mọi người phân loại hai bên. Lưu Mộc Ngọa nói, này sự kiện trách nhiệm ở ta, ta đồng ý gánh chịu trách phạt, là ta nóng lòng cầu thành, không có nghe Lý Đại Nhân khuyến cáo. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta muốn nghe Lý Đại Nhân, lập ra một phần an toàn sinh sản quy trình, bất luận người nào đều phải nghiêm khắc tuần hoàn cái này quy trình, không đồng ý liền cút đi. Nếu là cái này an toàn quy trình tốt, ta sẽ ở công bộ mở rộng, một khi có hiệu quả, ta sẽ vì Lý Đại Nhân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thỉnh công. Lý Thanh Nhàn nói, có thể như Lý Đại Nhân như vậy tùy việc mà xét người, thật sự không nhiều. Lần này trách nhiệm ở ai không trọng yếu, cũng không tồn tại trách phạt, trọng yếu chính là, chúng ta làm sao phòng ngừa tương đồng sự cố. Cái này an toàn sinh sản quy trình, nhìn như tầm thường, quả thật kế hoạch trăm năm, định phải cẩn thận chăm chú. Lý Đại Nhân nói đúng lắm. Lưu Mộc Ngọa cứng rắn gật đầu. Những người còn lại thở phào nhẹ nhõm, một cái chủ động gánh chịu trách nhiệm, một cái không truy cứu trách nhiệm, cái này ở quan trường chính là lớn nhất chuyện tốt. Tỉnh Quan cười nói, chúng ta cũng hướng về Lưu Ti chính cùng công bộ các vị nói lời xin lỗi, đương thời quá mau. Nói không biết lựa lời. Hiện tại ngẫm nghĩ, kỳ thực không có việc lớn gì, đỉnh thiên là năm xưa bất lợi, lần sau cẩn thận là tốt rồi. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, chẳng lẽ ở trong có người khí vận xảy ra vấn đề? Liền, ở sau đó nói chuyện bên trong, Lý Thanh Nhàn trong bóng tối sử dụng kiến long vọng khí. Trước tiên nhìn về phía Lưu Mộc Ngọa. Lý Thanh Nhàn vốn cho là hắn là chính ngũ phẩm, chính mình không tiêu hao khí vận cá cái gì đều không nhìn thấy, không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên đối với mình không hề phòng bị, nhìn thấy. Một phương quan ấn trôi nổi ở hắn đỉnh đầu, hơi nhếch lên. Quan ấn đại biểu tứ các bên trong lâm quan, công lên chính là lâm quan ba tượng một trong đăng đường, nói rõ Lưu Mộc Ngọa nằm ở hài lòng tăng lên đến khuynh hướng. Khí vận không thành vấn đề, cái kia cơ bản liền không vấn đề lớn, loại này quan lớn mệnh cách vượt quá tài ti ti chính vi dung, muốn tiến vào mệnh phủ ít nói ba cái khí vận cá, không phải tình huống đặc biệt không cần thiết xem. Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn Chu Xuân Phong khí vận. Giống như Lưu Mộc Ngọa, Chu Thúc quả nhiên không phòng bị chính mình, cũng không cần tiêu hao khí vận cá liền có thể nhìn thấy khí vận, hắn khí vận là lâm quan tiến lộc. Tăng lên đến khuynh hướng càng tốt hơn. Nhìn thấy Chu Thúc đường làm quan rộng mở, Lý Thanh Nhàn liền biết không cần thiết xem mệnh cách. Chu Xuân Phong loại này danh khắp thiên hạ người, mệnh cách cực mạnh, không có 7, 8 điều khí vận cá, không thể tiến vào hắn mệnh phủ. Thật xem thường. Lý Thanh Nhàn lại nhìn La Tĩnh cùng Tỉnh Quang, một cái hộ bộ tà tu, một cái thái giám võ tu, đều là lâm quan chi đăng đường, tăng lên đến khuynh hướng rõ ràng. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc. Đối với nơi này có trực tiếp ảnh hưởng, tổng cộng cũng chỉ có chúng ta 5 người, 4 người bọn họ khí vận cũng không có vấn đề gì. Cái kia vấn đề xuất hiện ở ai trên người đây? Lẽ nào thật sự chỉ là bất ngờ? Lý Thanh Nhàn nghĩ phá gia đầu, cũng không nghĩ rõ ràng. Sau giờ ngọ, mọi người thương thảo hoàn thành mới phương án, Lưu Mộc Ngọa bắt đầu sử dụng Bách Công Lô xây dựng lại phòng giam ất số 3. Chu Xuân Phong rời đi, xử lý thần đô ti chuyện. Ngục tốt bên trong phòng, Lý Thanh Nhàn nghĩ mãi mà không ra. La Tĩnh đi tới, nói, 500 lượng vàng cùng 400 lạng bạc trồng chuẩn bị kỹ càng, ở ngoài cửa Đoàn Hoành nơi đó, người bất cứ lúc nào có thể lấy chế tác mệnh khí. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quan nhìn bọn hắn chầm chầm bốn cái, làm sao quên chính mình? Chính mình nhưng là phá ốc linh mệnh cách. Chính mình mệnh cách, lẽ ra nên một loại không tốt không xấu trạng thái, có thể trước sau đắc tội Vi Dung cùng Diệp Hàn mấy người, có hậu trường hắc thủ ghi nhớ, hiện tại Diệp Hàn thực lực tăng mạnh mệnh cách tăng cường, chính mình tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Xem ra, muốn gia tăng chế tạo chính mình mệnh cách. Trước tiên luyện chế vận mệnh cần câu, lại mua mệnh câu mệnh. Lý Thanh Nhàn vừa nghĩ vừa chạy ra ngoài, nói, ngươi nói với Lưu Ti Chính một thoáng, dựa theo phương án làm là được. Ta mấy ngày nay còn muốn tu luyện mệnh khí cùng mệnh thuật, không có chuyện quan trọng, không nên gọi ta. Lý Thanh Nhàn từ Đoàn Hoành dưới chân nhấc lên bao lớn, 500 lượng hoàng kim người bình thường nhất theo vất vả, nhưng ăn vào hóa giao đang trải qua thiên lôi luyện thể sau, vật này đối với Lý Thanh Nhàn tới nói, cùng một cộng có không khác nhau. La Tĩnh hô, ngươi nếu là có biện pháp, làm điểm linh kim. Ngươi đây đừng tìm ta, ta thật không có. Lý Thanh Nhàn dừng bước lại, quay đầu nói, lại cho ngươi một mạng, cho ta làm điểm linh kim. La Tĩnh dở khóc dở cười nói, ta đây thật không có, không tới trung tam phẩm. Ta có thể không có tư cách sử dụng. Linh kim là một loại thần kỳ kim loại, dùng cho rèn đúc pháp khí, có thể cùng các loại sức mạnh kết hợp, linh kim càng nhiều, pháp khí càng tốt. Chỉ là linh kim giá cả đắt giá, cực kỳ ít ỏi, chỉ ở tu sĩ thường đi linh phường mới có thể buôn bán. Lý Thanh Nhàn tính toán một chút tay mình đầu đồ vật. 500 lượng vàng không thể động, 200 lượng bạc trắng không thể động, mặt khác 200 lượng gia thân trên vài đồng tiền bạc, còn chưa đủ mua một tiền linh kim. Linh kim một tiền, bạch ngân ngàn lạng. Vận mệnh cần câu ít nhất phải hòa vào 10 tiền linh kim mới được. Lúc này, Lưu Mộc Ngọa đi tới, hỏi, Thanh Nhàn, ngươi thiếu bao nhiêu linh kim? 10 tiền. Lý Thanh Nhàn thuận miệng nói. Tiếp. Liền thấy Lưu Mộc Ngọa từ khí vận cá bạc túi một trợ, ném qua một vật. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận vừa nhìn, một cái trong suốt vô sắc lưu ly bình nhỏ, bất quá to bằng ngón cái, 10 viên hạt cát to nhỏ kim loại màu đen tán ở đáy bình, tỏa ra nhàn nhạt nhiều màu sắc tia sáng. Lưu đại nhân. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nhìn Lưu Mộc Ngọa, cho ngươi mượn, nhớ tới trả, bận rộn đi trước. Lưu Mộc Ngọa nói xoay người rời đi. Lý Thanh Nhàn nhìn hắn đỉnh đầu hắc vụ nhiễu đầu lâu. Lớn tiếng nói, cảm tạ Lưu đại nhân. Lưu Mộc Ngọa phất phất tay, tiếp tục vội vàng xây dựng lại tử phương. La Tĩnh hâm mộ liếc mắt nhìn bình nhỏ, nói, trung phẩm quan to chính là không giống nhau. Lý Thanh Nhàn nắm bắt bình, hướng về phía ánh mặt trời nâng lên, ngẩng đầu quan sát, xa hoa vần sáng ở trong bình lấp lóe. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nói, Hàn ca, Vu Bình, chúng ta trở lại. Hàn An Bác nói, chúng ta lúc đi, Vu Bình không dậy. Hả, ta quên. Hai người trở lại phòng giáp chính vừa nhìn, Vu Bình nằm lì ở trên giường ngủ say như chết, Lý Thanh Nhàn một cái tát vỗ vào hắn đầy đặn trên cái mông to. Đùng. Bàn tay rơi vào non nửa thước, lại bị văng ra. Hả? Hả? Vu Bình mơ hồ bò lên. Hàn ca, ta liệt cái tờ khai, ngươi giúp ta mua phía trên mệnh tài, ta phỏng chừng ngươi cửa rõ ràng. Có mấy món đồ, bình thường người không mua được, Vu Bình, ngươi giúp ta mượn hai cái bát sứ, muốn loại kia bát lớn, sau đó canh giữ ở cửa, ta muốn luyện mệnh khí. Được. Vu Bình hai mắt trợn tròn. Lý Thanh Nhàn liệt ra tờ khai, Hàn An Bác sau khi nhận lấy, từng chữ ghi nhớ đối chiếu. Đối chiếu không có sai sót, Lý Thanh Nhàn từ La Tĩnh đưa trong bọc quần áo, lấy ra 380 lượng ngân phiếu cùng 20 lượng bạc vụn. Chính mình lưu lại 80 lượng ngân phiếu cùng 20 lượng bạc vụn, còn lại 300 lượng ngân phiếu đưa cho Hàn An Bác. Không phải nói 200 lượng liền gần đủ rồi sao? 200 lượng là mua mệnh tài, mặt khác 100 lạng, thả ngươi nơi đó. Ta tổng để ngươi làm việc, có chút tiền có thể đi tiền của công, nhưng có chút vụn vặt không dễ đi tiền của công, ngươi cũng không tiện tìm ta muốn. Lại nói, tìm người hỗ trợ không thể trắng giúp, chính ngươi nhìn dùng là được. Hàn An Bác gật gù, thu hồi ngân phiếu, rời đi phòng giáp chính. Chương 67, Mệnh khí thành. Không lâu lắm, Vu Bình mang đến hai cái chén lớn. Lý Thanh Nhàn hoàn toàn mở ra bao quần áo, từng khối hoàng kim mảnh vỡ tản ra, vàng rực rỡ chói mắt. Vu Bình mạnh mẽ quét vài lần, lưu luyến không rời đi tới cửa canh gác. Lý Thanh Nhàn lặng lẽ đọc một lần cần câu vận mệnh luyện chế quy trình, mặc viết trên giấy, cẩn thận cân nhắc mỗi một cái phân đoạn. Cân nhắc thấu sau khi, liền bắt đầu bước thứ nhất, dung kim. Tay phải tràn ngập pháp lực, ở hai cái lớn bát sứ trên một vệt, pháp lực lưu chuyển, loại trừ ô uế, gia cố bát thân. Sau đó, đem mảnh vàng vụn khối phân biệt để vào hai cái lớn bát sứ bên trong. Lấy ra trước luyện chế khải linh phù, ngón tay kẹp lấy hai tấm, miệng tụng dung kim quyết, tay phải rung lên, hóa thành hai đám lửa, rơi vào hai cái chén trong. Đỏ đỏ ngọn lửa chảy xuôi đến hoàng kim các nơi, bao bọc hoàng kim, đem chậm rãi hòa tan. Chỉ chốc lát sau, hóa thành hai bát vàng ống trạng thái lỏng hoàng kim, lóe sáng chói mắt. Lý Thanh Nhàn lại lấy khải linh phù, sử dụng pháp quyết, lần lượt tinh luyện hoàng kim, rèn luyện hoàng kim, cuối cùng, hợp thành một bát trạng thái lỏng hoàng kim. Hoàng kim dịch mặt ngoài sóng gợn liên miên không ngừng, pháp lực khuấy động, trước sau không động lại. Lý Thanh Nhàn lặng lặng chờ chờ. Mặt trời xuống núi không lâu, Hàn An Bác cổng lấy giỏ trúc trở về. Đều đủ, có mấy thứ không dễ làm, ta tìm huynh để phân công nhau mua, ngươi xem một chút. Lý Thanh Nhàn mở ra giỏ trúc, từng cái kiểm tra, cuối cùng gật gù, nói, đón lấy ta muốn chính thức luyện mệnh khí, đại khái sẽ có một ít động tĩnh, hai người các ngươi hỗ trợ giữ cửa cửa sổ, đừng làm cho người đi vào. Lý Thanh Nhàn lấy pháp lực từng cái rèn luyện các loại mệnh tài, sau đó, đem mệnh tài từng điểm để vào dung bát vàng bên trong, đầy đủ thả một khung đi vào. Cái kia dung kim dĩ nhiên như động không đấy. Không hề có một chút biến hóa. Cuối cùng, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra bình nhỏ, từ bên trong đổ ra 10 hạt pháp kim. Lòng bàn tay pháp lực lưu động, niệm tụng dung kim quyết. 10 hạt nho nhỏ pháp kim lăn tới cùng nhau, hóa thành một hạt trạng thái lỏng hắc kim cầu. Lật bàn tay một cái, pháp kim rơi vào dung bát vàng bên trong. Sùng sục sùng sục. Vàng ống dung kim phun trào nổi bong bóng, từng đạo thất thải hà quang phóng lên trời, đầy phòng hào quang lóng lánh. Toàn bộ tuần nhai phòng đều bị kinh động, liền cái khác sân người cũng tới tham gia trò vui. Hàn An Bác tận tình khuyên nhủ giải thích ở luyện mệnh khí. Vu Bình duỗi ra hai tay ngăn ở cửa, tình cờ quay đầu liếc mắt nhìn, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Giáo đầu Đổng Anh đứng ra, giúp Hàn An Bác ngăn cản những người khác. Ngoài phòng người thấp tiếng nghị luận, chính là những kia nhập phẩm cao thủ, trên mặt cũng tràn đầy ước ao. Mệnh tài hòa vào, Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, đầu tiên là niệm tụng tịnh khẩu chú cùng tịnh thể chú, rồi sau đó niệm tụng liệt mệnh chú, chậm rãi đem hai cái tay đâm vào dung kim trong. Nhàn nhạt khói trắng bốc lên, xì xì nhẹ vang lên. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy hai tay ở nước sôi bên trong, lại đau lại ngứa. Dung kim tiến vào ngón tay. Từ huyết quản trong vách chậm rãi hướng về trên lưu động, chỗ đi qua da thịt ửng hồng, bốc lên nhàn nhạt khói trắng. Xuyên thấu qua da thịt, mơ hồ có thể thấy được trên cánh tay hai cái rắn nhỏ giống như kim tuyến từ từ nghịch lưu. Kim tuyến xuôi theo cánh tay leo tới vai, vọt tới gáy, xuôi theo hai gò má mà lên, vòng qua hai bên khóe mắt, bò lên trên cái trán, gặp nhau mi tâm, hợp hai thành một. Thân thể dần dần mất đi cảm giác, chậm rãi ý thủ linh đài. Trong linh đài, Lôi Long Hỏa Ấn đầu rồng há mồm phục lên quả cầu sét, kim tuyến tiến vào quả cầu sét, trải qua quả cầu sét rèn luyện, càng thêm tinh tế. Mới dung kim trong, thình lình lấp lóe lam nhạt chớp giật. Một cái vòng xoáy màu xanh lam hiện lên ở Lôi Long Hỏa Ấn trên không, dung kim nhảy vào trong đó. Lý Thanh Nhàn mệnh phủ bên trong, dung kim hạ xuống từ trên trời, rơi vào mệnh trì trong, xì xì vang vọng, khói trắng bốc lên. Dung kim cấp tốc ngưng hình. Qua non nửa khắc chung, tất cả dung kim tiến vào mệnh trì, hóa thành một cái màu vàng ống cần câu, lôi đình làm vì tuyến, móc treo ám kim. Cần câu vận mệnh từ từ bay lên, đứng lặng ở mệnh trì trung tâm núi giả trên đỉnh ngọn núi. Nhàn nhạt gió ở mệnh phủ bên trong vang vọng. Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, cúi đầu vừa nhìn. Bát sứ rỗng tuếch, toàn thân da thịt khôi phục bình thường, vừa nãy đau đớn phản phất là ảo giác. Có cái này mệnh khí, liền có thể bình thường mệnh tinh dụ dỗ mồi, câu mệnh. Sau đó, cần mua mệnh. Mua mệnh. Lý Thanh Nhàn ngồi ở bên cạnh bàn suy nghĩ. Mua mệnh quá trình rất đơn giản, bán mạng người đồng ý, xin mời người người bảo đảm, ký kết mệnh khế, mệnh thuật sư là có thể lấy mệnh. Nhưng thực tế quá trình phi thường phức tạp. Mua mệnh còn có một cái lớn khuyết điểm. Nói là mua, nhưng thực tế là mượn, nếu như cũng mệnh chủ tử vong, mệnh tinh liền sẽ tiêu vong. Lý Thanh Nhàn đưa tay sờ sờ trên cằm vết thương. Đột nhiên phát hiện, mua mệnh to lớn nhất khuyết điểm cùng mình quan hệ không lớn. Ta mua một người cũng mệnh, sau đó câu mới mệnh. Sau đó ta dùng chính là mới mệnh, nếu như chủ cũ chết rồi, theo ta mới mệnh có quan hệ gì? Lý Thanh Nhàn nghe đi ra bên ngoài ầm ầm, đẩy cửa mà ra. Ngoài cửa OFF vây quanh hơn trăm già vệ, không thiếu thập phẩm cửu phẩm cẩm bào. Âm náo im bặt đi, mọi người thấy Lý Thanh Nhàn ánh mắt, có cao hứng, có ước ao, có kính nể. Đều không ngoại lệ, trên mặt của bọn họ hiện ra quang. Lý đội, ngươi thật sự luyện thành mệnh khí. Một cái nói với Lý Thanh Nhàn nói chuyện dạ vệ lớn tiếng gọi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, vâng, từ hôm nay trở đi, ta liền là chân chính mệnh thuật sư. Chúc mừng chúc mừng. Dạ vệ đám người dồn dập chúc mừng. Chúng ta tuần nhai phòng, rốt cục ra người tài rồi. Đây chính là thật mệnh thuật sư à, chúng ta dạ vệ mệnh thuật sư, thật giống đều là ngoại lai chứ. Đúng đấy, Lý Thanh Nhàn nhưng là chúng ta dạ vệ xuất thân thứ nhất cái mệnh thuật sư. Đổng Anh vui sướng nói, ta nói không sai chứ. Lý Thanh Nhàn có thể cứu ta lão nương, liền nhất định có thể thành mệnh thuật sư. Ta xem không dùng thời gian bao lâu, Lý Thanh Nhàn liền có thể thành đại mệnh thuật sư. Chấp chưởng thiên cơ. Tuần nhai phòng dạ vệ đám người mặt mày hồng hào, loại này hưng phấn sức lực, thậm chí vượt quá nửa đêm cướp thỏ khớp xương. Lý Thanh Nhàn hướng về mọi người liền ông quyền, mỉm cười nói, cảm tạ các vị đồng liêu. Ta đầu tiên là dạ vệ, sau đó mới là mệnh thuật sư. Khá lắm. Không vong bản. Mọi người dồn dập tán thưởng. Qua một hồi lâu, mọi người mới tản đi, còn có người muốn vào phòng tán gẫu, Hàn An bác lấy cớ Lý Thanh Nhàn muốn tu luyện, bọn họ mới rời khỏi. Trở lại trong phòng, đóng cửa lại, Hàn An bác nói, ngươi có phải là cảm giác cho bọn họ phản ứng quá mức rồi? Liền cùng Vu Bình tự như cả kinh một xạ. Là có chút. Lý Thanh Nhàn nói. Đó là ngươi còn trẻ, không hiểu bọn bịt bợm giang hồ cùng thật mệnh thuật sư khác nhau. Ngươi nếu là lớn một chút, liền minh bạch. Cái này hai năm, chủ yếu là đối với yêu tộc tác chiến, đại mệnh thuật sư coi như ra tay cũng ở rất xa sông lớn. Năm đó chư vương mưu đoạt kim thượng ngôi vị hoàng đế, đại mệnh thuật sư trong lúc đó quyết đấu, đó mới gọi đặc sắc. Ngươi có lẽ nghe người ta nói qua, hoặc ở trong sách nhìn thấy, chúng ta nhưng là tận mắt nhìn thấy. Vì lẽ đó, ngươi rất khó lý giải bọn họ biết được bên người xuất hiện mệnh thuật sư cảm giác. Lý Thanh Nhàn nói, thiên phong huyền thiên, trăm sông giữa trời, ngươi thực sự từng gặp. Tận mắt nhìn thấy, liền ở kinh thành phía trên. Hàn An bác chỉ vào bầu trời cảm khái vạn ngàn, đáng tiếc, ta chưa từng thấy. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An bác nói, chúng ta cao hứng như thế, còn có một chút. Gặp phải loại kia yêu vật thì nhưng nếu như có mệnh thuật sư, khả năng chạy trốn tính rất lớn. Năm đó ta bên trong quỷ, hơn nữa đều dựa vào mệnh thuật sư hóa giải. Chương 68, tay cầm mệnh khí quan lớn một cấp. Trúng quỷ. Ta ở trong sách nghe qua, nhưng nói đều không tỉ mỉ. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An bác bất đắc dĩ nói, bọn họ cũng không dám nói rõ, thứ này, nói càng nhiều, càng khả năng lại lần nữa trúng quỷ. Đáng sợ như thế sao? Cái kia cái gì là trúng quỷ? Ngươi nói đơn giản nói. Hàn An bác cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, nói, trúng quỷ tương tự cùng trúng nguyền rủa trúng độc, nhưng so với nguyền rủa kịch độc tà môn rất nhiều, giải quỷ độ khó rất lớn. Cụ thể làm sao giải quỷ? Hàn An bác bất đắc dĩ nói, ta tuy rằng giải qua quỷ, nhưng toàn bộ quá trình đều mơ mơ hồ hồ. Đến nay cũng không có cái gì vẹn toàn phương pháp. không nên nói, chỉ có thể nói một ít cơ bản kinh nghiệm, tỉ như một khi trúng quỷ, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh một số quy củ, một khi trái với quy củ, nhẹ thì bị thương, nặng thì trực tiếp tử vong. Còn giải thích như thế nào quỷ, mỗi người nói một kiểu, ngược lại cần tìm thích hợp thời cơ. Một khi tìm lộn, tất là tử cục. Đáng sợ. Mặt khác, người muốn nhiều chú ý. Liên quan gì tới ta? Lý Thanh Nhàn nói. Mệnh thuật sư giỏi về giải quỷ, cũng dễ dàng trúng quỷ. Hàn An Bác hai mắt sâu thẳm. Có đúng không? Vậy ta sau đó cần phải cách quỷ yêu xa một chút. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác nói, vui sướng tháng ngày, không nói chuyện loại kia yêu vật. Chờ xem, một khi xác định ngươi lên cấp mệnh thuật sư, chưởng vệ sứ khả năng tự mình tiếp kiến. Có đúng không? Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi chậm rãi chờ tin tức đi, đến thời điểm ngươi liền biết mệnh thuật sư địa vị. Hàn An Bác cười nói. Ngay vào lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến, Lý Thanh Nhàn đội trưởng có ở đây không? Đến rồi. Hàn An Bác nói. Mở cửa, là Xuân Phong cư thị vệ, nhìn Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay, nói, Chu đại nhân nói, sáng mai để ngài đi Xuân Phong cư, cùng nhau tham gia ti chính hội đường. Tốt, cảm tạ. Lý Thanh Nhàn nói. Thị vệ đi rồi, Lý Thanh Nhàn biểu môi, nói, ti chính hội đường có cái gì tốt đi, đi tới cũng là đứng. Hàn An Bác há mồm muốn nói gì, nhưng mỉm cười, im lặng. Thành công luyện ra mệnh khí, Lý Thanh Nhàn đêm nay nghỉ ngơi không tu luyện, thật tốt ngủ một giấc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Thanh Nhàn đi tới Xuân Phong cư. Ngày mùa hè Xuân Phong cư, nắng sớm chụp diễm trăm hoa, muôn hồng nghìn tía. Thần đô ti quan chức chật ních thư phòng, rất nhiều còn đứng bên ngoài. Như tuần nhai phòng phòng đầu Hà Lỗi, ti đô sự Tào Minh mấy cái người quen đều ở, bọn họ nhìn thấy Lý Thanh Nhàn. Đều chủ động chào hỏi, ngồi tất cả đều đứng dậy. So với lần trước ở ti chính điện ở ngoài còn thân thiện. Thời gian vừa đến, Chu Xuân Phong ở trước, Lý Thanh Nhàn ở bên, hơn 20 người đội ngũ cùng xuất hành. Dọc theo đường đi, không ngừng nhìn thấy cẩm y gia thân đồng liêu. Đến ti chính điện ở ngoài, Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua, nơi sâu xa nhất lùn đài rỗng tuếch, bên trong bốn tấm tím thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương không đổi, gỗ tử đàn ghế bành cùng cây liễu ghế gập nhiều hơn rất nhiều, một ít ghế gập thậm chí đặt tại đình trụ phía sau. Lý Thanh Nhàn đang muốn đi vào trong. Phát hiện Chu Xuân Phong dừng lại, nhìn hướng về phía trước. Một đội cẩm bào dạ vệ xông tới mặt. Người cầm đầu trước người mặc tứ phẩm đầu báo sáng đồng giáp ngực chiến phục, da thịt trắng hơn tuyết, đôi môi đỏ tươi, hai mắt rất lớn, con mắt trong suốt, cùng Chu Xuân Phong như thế, tương tự là năm người nữ tướng, nhưng càng thêm cao to ưỡng cao, càng thêm khí khái anh hùng hừng hực, nói riêng về tướng mạo, dĩ nhiên không so Chu Xuân Phong kém bao nhiêu, hai người cùng nhau, giống như liên bích tiếp đệm, một đôi người ngọc. Chỉ bất quá, cái này mặt người sắc rất lạnh, phản phất bị đóng băng lại. Không giống Chu Xuân Phong bình dị gần gũi. Chờ chút. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua người kia cuốn họng thấy không hầu kết, lại liếc mắt nhìn trên đầu cây trâm, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây là một cái anh khí bừng bừng nữ quan, vị này chỉ sợ cũng là tả chỉ huy đồng tri kim liệp yêu ti ti chính Tống Yếm Tuyết. Hai chi đội ngũ dừng lại, song phương quan chức cùng nhau chắp tay. Xin chào Tống đại nhân. Xin chào Chu đại nhân. Lý Thanh Nhàn dư quan đảo qua, ngắm đến một cái người quen. Diệp Hàn đứng ở Tống Yếm Tuyết cách đó không xa, ở giữa cách mấy trung phẩm quan chức. Diệp Hàn cũng nhìn sang. Hai người nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn cảm thấy Diệp Hàn xem chính mình ánh mắt có những thứ gì, nhất thời cũng không biết rõ. Yếm Tuyết. Chu Xuân Phong mỉm cười hỏi hầu. Vậy mà Tống Yếm Tuyết càng ngoảnh mặt làm ngơ, cao gầy thân thể ưỡng cao như núi, ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng con mắt trên dưới đánh giá Lý Thanh Nhàn một chút. Lý Thanh Nhàn. Tống Yếm Tuyết tiếng nói tựa như khối băng va chạm, ống ánh long lanh. Lý Thanh Nhàn lập tức hành lễ nói, chính là hạ quan. Khá lắm. Chớ cùng Chu Xuân Phong học cái xấu, Liệp Yêu Ti bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Nói xong, nàng vẫn là không thèm nhìn Chu Xuân Phong. Trực tiếp đi vào ti chính điện. Diệp Hàn nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Lý Thanh Nhàn ngốc tại chỗ, vẫn cứ không phản ứng lại chuyện gì xảy ra, trung phẩm đại viên môn không phải hòa hợp êm thấm sao. Cái này người dám tại chỗ đánh mặt, Chu Xuân Phong có thể chịu. Lý Thanh Nhàn hướng về Chu Xuân Phong nhìn lại, hắn như trước duy trì nụ cười nhàn nhạt. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía quan lại khác, tất cả mọi người đều một mặt bình tĩnh. Lý Thanh Nhàn hướng Chu Hận nháy mắt. Chu Hận nhìn một chút Chu Xuân Phong, bí mật truyền âm. Mẫu thân của Tống Yếm Tuyết, năm đó không thể gả cho Chu đại nhân. Ưu tư thành bệnh, ân hận suốt đời. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, não bù ra vô số cố sự. Đã hiểu. Lý Thanh Nhàn hướng về Chu Xuân Phong giơ ngón tay cái lên. Chu Xuân Phong trừng Lý Thanh Nhàn một chút, hành lễ tiến vào ti chính điện. Ti chính điện bên trong, nắng sớm cùng ánh nến hòa lẫn, có thể ở Lý Thanh Nhàn trong mắt, nơi này như trước có chút ám, có chút lạnh. Đạp qua ngưỡng cửa, Lý Thanh Nhàn nhìn thấy, đại điện hai bên vách tường một bên đứng đầy thập phẩm cẩm bào tiểu lại, số lượng hàng trăm. Một đám lớn võ quan ngựa trắng bố tử, lẫn lộn không ít quan văn luyện thước bố tử. Lý Thanh Nhàn cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình ngựa trắng đạp xong bố tử, hướng về góc tường đi tới, lần này nhiều người, chính mình có thể an tâm dựa vào tường không bị phát hiện. Mắt thấy Lý Thanh Nhàn hướng về góc tường đi tới, Hà Lỗi không nhịn được hỏi, Lý Thanh Nhàn, ngươi làm cái gì? Toàn bộ đại điện mọi người cùng đến quay đầu, liếc mắt nhìn Hà Lỗi, sau đó nhìn hướng về một mặt mờ mịt Lý Thanh Nhàn. À! Lý Thanh Nhàn không hiểu. Hà Lỗi duỗi tay chỉ vào thấp nhất tấm kia gỗ tử đàn ghế bành, bên trong tam phẩm quan viên vị trí, để ta ngồi nơi đó, Lý Thanh Nhàn phát hiện tất cả mọi người xem chính mình. Hà thấp giọng, nhưng đại điện quá yên tĩnh, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Hà Lỗi gật gù. Lý Thanh Nhàn tiếng nói ép tới càng thấp hơn, nói, đừng nghịch. Ta đây là ngựa trắng bố tử, không phải gấu tượng con báo. Nói, Lý Thanh Nhàn tóm trước ngực bố tử. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, mọi người cười phá lên. Lý Thanh Nhàn mông, nhìn quét chúng quan, phát hiện bọn họ trong nụ cười không có ác ý, thuần túy là cảm thấy thú vị. Thậm chí ngay cả Tả Chỉ Huy đồng tri Tống Yếm Tuyết vẻ mặt đều nhu hòa rất nhiều, khóe miệng hơi nhếch lên. Hà Lỗi dở khóc dở cười, nhìn hướng về Chu Xuân Phong nói, Chu đại nhân. Ngài không nói cho hắn. Nói cho hắn làm gì? Chu Xuân Phong một mặt bình tĩnh. Hà Lỗi bất đắc dĩ nói, Lý Thanh Nhàn, ngươi chưa từng nghe nói, tay cầm mệnh khí, quan lớn một cấp. Nghe qua à, nhưng ta lớn một cấp cũng là cửu phẩm, nhiều nhất chỉ có thể ngồi cây liễu ghế gập trên. Hà Lỗi cười mắng, ngươi quả nhiên là cái giả người đọc sách. Câu nói này toàn câu là tay cầm mệnh khí, thấy quan lớn một cấp. Ở dạ vệ, hạ phẩm mệnh thuật sư địa vị ngang ngửa trung phẩm thì lại trực tiếp ngồi tử đàn ghế thái sư. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách ngày hôm qua Hàn An Bác hết sức cao hứng nhưng muốn nói lại thôi. Đó là nghĩ cho mình vui mừng. Quan lại khác coi chính mình biết việc này, hoặc là cho rằng Chu Xuân Phong đã tự nói với mình. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cười hiếp mắt Chu Xuân Phong, khẳng định là cố ý, hạ quan không biết, đường đột. Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay, hướng đi cuối cùng này thanh gỗ tử đàn ghế bành, ngồi xuống, hai cánh tay khoác lên tay vịn trên, phía sau lưng ở trên ghế dựa uốn éo, thấp giọng nói, còn thật thoải mái. Chúng quan mỉm cười, một ít lớn tuổi quan chức cười tủm tỉm, càng phát giác đứa nhỏ này vừa mắt. Vi Dung mặt không hề cảm xúc nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Nhìn hướng về Diệp Hàn. Trong góc, Diệp Hàn cùng những kia thập phẩm đứng thẳng, hắn nhìn một chút Lý Thanh Nhàn ngồi ngay ngắn bóng lưng, cúi đầu, bị đình trụ cái bóng che khuất khuôn mặt. Chương 69, Gia Phụ khen qua ngài. Một cái lại một cái quan chức tiến vào ti chính điện, rất nhanh, bốn tấm tiếng thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương ngồi lên ba người. Lý Thanh Nhàn âm thầm quan sát. Thứ nhất cái ghế thái sư không, Tả Chỉ Huy sứ đi ra ngoài chưa về. Thứ hai cái ghế thái sư trên, ngồi Hữu Chỉ Huy sứ Dương Hướng Thụ, biệt hiệu Dương Một Chủy, gầy đen cao, khuôn mặt dại ra, từ đầu đến cuối thẳng tắp ngồi, không nói một lời. Thứ ba cái ghế thái sư trên, ngồi Tả Chỉ Huy đồng tri Kim Liệp Yêu Ti Ti chính Tống Yếm Tuyết, một thân võ quan quan bào, anh tư hiên ngang, đặc biệt là một đôi mắt to. Đen nhánh trong suốt. Dù là lạnh như băng khuôn mặt cũng không giấu được đôi mắt trong thần thái. Thứ tư cái ghế thái sư trên, là trước gặp qua Hữu Chỉ Huy đồng tri Dư Tiên Hà, hơi lão béo, hòa hòa khí khí. Nhìn thấy cái này trận thế, Lý Thanh Nhàn đã rõ ràng, chính mình cái này dạ vệ xuất thân thứ nhất cái mệnh thuật sư, ý nghĩa sợ là không tầm thường. Chưởng vệ sứ đại nhân đến. Ao ao ao. Chúng quan dồn dập đứng dậy, nhìn hướng về ngoài cửa lớn. Ánh mặt trời chói mắt chiếu lên mặt đất trắng bệch, một tấm cực lớn nhất ghế tựa xuất hiện ở cửa. Cái kia nhất ghế tựa so với tầm thường cổ kiệu đều lớn. Chậm rãi thay đổi phương hướng. Bốn cái nhất phu ăn mặc lục đáy theo bưu thất phẩm võ quan phục, mỗi cái thân hình cường tráng, bắp thịt cổ trướng. Sĩ gian bên trên, lát thành một tấm màu đỏ khối ô lớn. Màu đỏ khối ô lớn bên trên, bày ra một tấm cực lớn điêu mảnh thú ghế tinh thiết tử, cái ghế phía sau, dựng thẳng lên ngự tứ màu lam sáng lòng che, tựa như ô lớn che khuất thái dương. Cái ghế này trái phải hướng ngang dài vượt quá 2 mét, lớn như vậy cái ghế, lại bị người ở phía trên nhét đến tràn đầy. Ghế tinh thiết trên, ngồi ngay ngắn một cái tiểu cự nhân, tay cầm cỡ lớn hương mộc quạt. Nhẹ nhàng vỗ. Cái này tiểu cự nhân tựa như hình tam giác núi thịt chất đóng ở ghế trên, phần bụng cực lớn cái bụng tầng tầng lớp lớp, che khuất béo tốt hai chân, cúi ở dưới chân. Đầu lâu to lớn không có một sợi tóc, sáng long lanh. Cái này người nở nụ cười, con mắt miệng tất cả đều không còn, rơi vào khuôn mặt thịt tầng trong, hình thành ba cái khe lớn. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng. Đầy đủ năm tầng dày đặc cầm giống như năm cái bậc thang phô ở trước ngực. Tiểu cự nhân dù là chỉ là ngồi, nhìn ra cũng tiếp cận một trượng. Lý Thanh Nhàn hoài nghi, cái này người lớn quần lót nếu là treo đi ra bên ngoài. Đều không ai biết đó là làm gì, không chừng sẽ xem là túi chữ nhật. Cái này trắng trẻo non nớt cự nhân cười ha ha, từ mi thiện mục, nói, đều ngồi, đều ngồi. Mọi người như trước đứng, nhấc ghế tự chậm rãi tiến vào. Tiểu cự nhân nhìn quét mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Thanh Nhàn trên người. Nhưng là mới lên cấp mệnh thuật sư Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn thi lễ nói, chính là hạ quan, gặp qua chưởng vệ sứ đại nhân. Tốt, có tiền đồ, hổ phụ không có khuyển tử. Đại nhân quá khen, hạ quan vắng vẻ vô danh, đúng là gia phụ khi còn sống khen qua ngài. Lý Thanh Nhàn theo thói quen thuận cột trèo lên trên. Ồ! Cương Phong tiên sinh là làm sao khen ta? Khe hở tách ra, lộ ra hai chỉ hiếu kỳ con mắt. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi hồi hộp một chút, thuận miệng chụp cái ngựa, ngươi hỏi như vậy cẩn thận làm cái gì? Ngươi túng vương cái gì loại, mọi người ai không rõ ràng? Lý Thanh Nhàn vội vàng sưu tâm đào tràng, cái này đánh giá nhất định phải không thể là lời rõ ràng. Không phải vậy không giống Lý Cương Phong nói, nhưng lại nhất định phải phù hợp chưởng vệ sứ, muốn chính diện, muốn làm cho đối phương cao hứng, tốt nhất còn có thể có tốt danh tiếng, làm quan đều tốt cái này. Lý Thanh Nhàn suýt chút nữa điên rồi. Tâm nói sau đó cũng không tiếp tục đánh Lý Cương Phong tên tuổi nói lung tung. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn Lý Thanh Nhàn. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng không đúng, Lý Thanh Nhàn nhanh trí, nói... Gia phụ ở bên ngoài xưa nay thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng ở nhà tình cờ uống chút rượu, liền nói năng thoải mái. Gia phụ từng tán thưởng chưởng vệ sứ đại nhân nói, hải nạp bách xuyên, có dung tất cả, thẳng đứng ngàn trượng, không muốn lại được. Tùng Vương hai mắt đột nhiên trừng lớn, sau đó ha ha cười lên, thân thể từng tầng thịt mỡ rung động phập phồng. Diệu Liên Hữu chỉ huy đồng tri dư tiên hạ không nhịn được than thở. Một ít văn tu quan chức dồn dập tán thưởng, thậm chí có người lấy xuống trên đầu trăm bút nhớ kỹ. Hải nạp bách xuyên, làm vì Tùng Vương thân thể, có dung tất cả, làm vì Tùng Vương chi tâm. Thẳng đứng ngàn trượng, làm vì Tùng Vương tước vị, không muốn lại được, làm vì Tùng Vương chi thần, hoàn toàn phù hợp, Cương Phong tiên sinh có thể so với bá nhạc. Không chỉ có phù hợp, này tấm liên, cũng dị thường tinh diệu. Hình dạng tồn vĩ đại, lập ý sâu xa. Chính là hiếm thấy câu hay. Cái này có dung tất cả cùng không muốn lại được. Đều là thánh nhân lời nói, như vậy tuyệt đối, đương đại hiếm thấy. Này câu, đủ để lưu danh bách thế. Chúng quan dồn dập tán thưởng, chỉ có Chu Xuân Phong nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Tùng Vương vuốt đầu trọc, vui sướng cười nói, được. Được. Được. Xuân Phong, hôm nay ngươi trở lại viết xuống này tấm liên, treo ở trong thư phòng của ta. Không, viết hai bức, treo chúng ta miệng. Nhiều viết mấy bức, ta nhiều treo mấy nơi. Có thể đến Cương Phong tiên sinh như vậy khen, quả thật có phúc ba đời, Cương Phong tiên sinh học vấn cùng nhận biết người thuật, hiện nay tuyệt đỉnh. Thanh nhàn thế chất. Nếu là săn bắn qua yêu, ngày mai liền đổi thân xiêm y. Lý Thanh Nhàn nói, khởi bẩm Tùng Vương Điện Hạ, hạ quan mới vừa lên cấp thập phẩm, còn chưa săn yêu. Tùng Vương cười nói, ta xem ngươi là một nhân tài, đầy bụng kinh luân, lại là mệnh thuật sư, không vào chính phẩm thật là đáng tiếc. Không muốn trì hoãn, Yếm Tuyết chất nữ, vòng kế tiếp săn yêu liền sắp xếp Thanh Nhàn. Vâng. Tống Yếm Tuyết đáp ứng nói. Chúng quan nhìn Lý Thanh Nhàn, cực kỳ ước ao. Câu đối này, quả thực chính là khấu mở chưởng vệ sứ nhà cửa lớn nước cờ đầu. Tống Vương ẩn nhẫn không tranh, cũng không tốt danh. Thường ngày ai khích lệ đều sẽ không cao hứng như thế, nhưng này câu không muốn lại được, quả thực là nét bút của thần, tào đến ngứa nơi. Cho tới cái này chưởng vệ sứ chức, Tống Vương vốn là không muốn làm, chỉ nghĩ hỗn cái nhàn chức, nhưng chính là loại này tính tình mới để Thái Ninh đế yên tâm, bị Thái Ninh đế buộc tiền nhiệm, thay thế chết đi thứ ba thái tử. Lý Thanh Nhàn xem phản ứng rất tốt, thở phào nhẹ nhõm. Còn thánh nhân gì nói, hoàn toàn nghe không hiểu. Ở mọi người nghị luận cùng tiếng khen bên trong, nhất ghế tự tiến vào nơi sâu xa, chậm rãi chuyển hướng, rơi vào cái kia bình đài trên. Ngồi đi, đều ngồi đi, hôm nay bản vương thật cao hứng. Tống Vương nói. Mọi người lúc này mới ngồi xuống. Vi Dung lại một lần nhìn về phía Diệp Hàn, phát hiện Diệp Hàn sắc mặt khác thường. Khẽ mỉm cười, khôi phục lại bình tĩnh, nhìn lướt qua Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn ngồi ở ghế trên, hơi cúi đầu, một mặt ngoan ngoãn. Chính mình bất ngờ liền làm hai lần chim đầu đạn, không sai biệt lắm là được, lại ra mặt, sợ là muốn nhai gậy. Liền, Lý Thanh Nhàn lại như quên dẫn theo miệng như thế, chỉ dùng lỗ tai lắng nghe trung phẩm quan chức thảo luận. Lần này ti chính hội đường, duy nhất đại sự là đón lấy săn yêu. Đàm luận xong này sự kiện, Tống Vương nhắm mắt dưỡng thần. Hội nghị đến cuối cùng, thần đô ti ti đô sự Tào Minh đứng dậy, trước tiên hướng về Tống Vương hành lễ, sau đó nói, Lý Thanh Nhàn vừa đã lên cấp mệnh thuật sư, dựa theo thông lệ, muốn hay không cho hắn thêm một cái thiên chức hoặc tấu xin tước vị. Rất nhiều người nhẹ nhàng gật đầu. Thiên chức có tiếng có bổng lộc không có thực quyền, là lung lạc không phải triều đình quan chức thủ đoạn. Một cái áo xanh lục thất phẩm quan chức đứng lên nói, Tào đại nhân, mệnh thuật sư nếu là không tại Khâm Thiên giám đăng ký, không phải đại mệnh tông xuất thân. Sợ là không cách nào nghiệm rõ ràng chính bản thân. Không bằng lại chờ một chút, chờ có chứng cứ, lại thêm phong không muộn. Huống chi, hắn là dạ vệ người mình, có chức vị chính tại người, gia phong thiên chức không quá thỏa đáng. Chương 70, đầu thấy mệnh cục. Tào Minh nói, các đại nhân, lời ấy sai rồi. Thiên chức là vì hấp dẫn nhân tài, khích lệ nhân tài. Lý Thanh Nhàn như đến cao thiên chức, tất sẽ khích lệ dạ vệ, có lẽ không lâu sau đó, dạ vệ lại thêm nhiều vị mệnh thuật sư. Huống chi, ta dạ vệ mệnh thuật sư, tốt nhất phòng ngừa cùng Khâm Thiên giám đi được gần quá. Các triều nói, chúng ta không giống Khâm Thiên giám, không có nghiệm chứng mệnh thuật sư thủ đoạn. Nếu là lấy hậu nhân người đều tự xưng mệnh thuật sư, vậy làm sao bây giờ? Ta xem, lại chờ một chút. Dù sao, nếu là gia phong thiên chức, cũng cần bẩm tấu lên nội các. Muốn tốt ít ngày. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía người kia, tướng mạo thường thường, tròn mũi, dài gầy mặt, ánh mắt ôn hòa, không nhìn ra là âm thầm ra tay với mình vẫn là bình thường thảo luận. Bất quá, người này ánh mắt trong suốt, ngôn ngữ bằng phẳng. Hay là tương tự Lý Cương Phong như vậy thanh lưu? Ý của ngươi là, chỉ cần Thanh Nhàn có thể chứng minh chính mình là mệnh thuật sư, ngươi liền không nữa phản đối. Chu Xuân Phong xoay người nhìn hướng về Cát Triều. Tự nhiên. Cát Triều nói. Chu Xuân Phong nói, ngươi có thể có chứng minh phương pháp. Không cần nói lấy ra mệnh khí, lại không nói mệnh khí hẳn là bảo mật. Coi như lấy ra, cũng không cách nào chứng minh đó là mệnh khí không phải bình thường pháp khí. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, theo ta được biết, Khâm Thiên giám nghiệm chứng phương thức là xem mệnh vọng khí, ta ngược lại thật ra hơi biết xem mệnh vọng khí, bất quá. Ta sợ ta nói, có người không tiếp thu. Các triều mỉm cười nói, Lý đội lời ấy sai rồi, xem mệnh vọng khí chỉ có chuẩn hoặc không chuẩn, thật hoặc giả, không có có nhận biết hay không. Người nếu thật có thể xem mệnh vọng khí, chúng ta tự nhiên tán thành. Lý Thanh Nhàn nghĩ thầm cái này người có thể hay không là người khác giật dây. Liền nhìn hướng về tại ti ti chính Vi Dung. Vi Dung thấy Lý Thanh Nhàn nhìn sang, vội vàng lắc đầu, cấp thiết truyền âm nói, cái này người là chiếu ngục ti, không phải ta sai khiến, ta bàn tay không tới chiếu ngục ti. Ngươi đừng chuyện gì đều chuyển đến trên đầu ta. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ, căng thẳng cái gì? Ta lại không nói nhất định là ngươi. Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn Diệp Hàn, phát hiện Diệp Hàn thần du thiên ngoại, không thấy nơi này. Túng Vương mở mắt ra, mặt không hề cảm xúc quét cái kia các triều một chút, sau đó nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nói, ngươi xác định đã thành mệnh thuật sư. Hồi bẩm chưởng vệ sứ đại nhân. Xác định. Túng Vương vừa nhìn về phía các triều, nói, ngươi có dám để Lý Thanh Nhàn xem mệnh vọng khí? Các triều sửng sốt một chút, nói, hạ quan không phải không muốn, chỉ là đề nghị nghiêm tra thật giả mệnh thuật sư liền muốn bị xem mệnh, thoáng không thích hợp. Túng Vương lại nói, nếu đồng ý, vậy coi như ngươi đồng ý, Lý Thanh Nhàn, ngươi trước mặt mọi người đối với các triều xem mệnh vọng khí, lấy chứng minh ngươi là mệnh thuật sư. Lý Thanh Nhàn nói, khởi bẩm đại nhân, ta bất quá tòng thập phẩm, mà các đại nhân chính là tòng thất phẩm, quan phẩm chênh lệch trọng đại, sợ là có chút khó khăn. Túng Vương nói, không sao, cô Lâm thời gia phong ngươi làm vì tuần nhai phòng thiên phòng thủ, đứng hàng tòng thất phẩm. Ngươi như xem mệnh mà thành, liền đi rơi lâm thời. Cảm ơn đại nhân. Mọi người vừa nghe, cái này Túng Vương rõ ràng thiên hướng Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn như bình thường mệnh thuật sư như vậy, chắp tay nói, kính xin các đại nhân chỉ giáo. Khách khí. Xin mời các đại nhân bát tự. Lý Thanh Nhàn khách khí nói. Cái kia các triều nói, Mậu Tuất, Canh Thân, Đinh Hợi, Kỷ Dậu. Lý Thanh Nhàn cùng mọi người nghe các triều báo như vậy bằng phẳng, nhẹ nhàng gật đầu, xem ra người này thật không có ác ý. Lý Thanh Nhàn yên lặng ghi nhớ cái này bát tự, mặt ngoài bình tĩnh. Chính mình là học qua một ít có quan hệ bát tự mệnh thư, nhưng cơ bản chưa từng dùng, hơn nữa lượng mệnh tông đẩy mệnh thuật rõ ràng chắc không chuẩn. May là, chính mình đi không phải bốn trụ bát tự đẩy mệnh, là cao cấp hơn thiên mệnh nghi đẩy mệnh. Người nếu như không có nắm, có thể lấy từ chối. Chu Xuân Phong tiếng nói truyền lọc lỗ tai. Lý Thanh Nhàn hướng về Chu Xuân Phong khẽ mỉm cười, biểu thị rất chắc chắn. Lý Thanh Nhàn đọc thầm già vọng nhãn, kiến long vọng khí. Các triều đỉnh đầu một phương đồng quan ấn cao cao. Chính là lâm quan tiến lộc tiêu chí. Lý Thanh Nhàn đọc thầm quan mệnh thuật khẩu quyết. Thiên địa vốn một mạch, động tĩnh chia âm dương. Già trẻ hóa tứ tượng sinh ngũ hành. Lần này vẻn vẹn qua 4 phút liền hoàn thành. Lý Thanh Nhàn ý niệm tiến vào các triều đỉnh đầu vòng xoáy, tiến vào một tòa đình viện trong. 2 tầng hồng sẫm lầu gỗ, càng cùng Vi Dung tương tự, xem ra người này có trung phẩm tố chất. Lý Thanh Nhàn đi tới cửa, cửa lớn tự động mở ra. Lý Thanh Nhàn hảo cảm càng tăng lên, cái này người thật giống như đối với mình thật không phòng bị. Thiếu niên mệnh địa trong. Trôi nổi 2 viên mệnh tinh. 5 trụ trên thiên mệnh tinh bên trong, một cái đỏ chót đoạn kiếm phôi chính đang tại đe bên trên, tiếp thu chùy sắc gõ, len keng, hỏa tinh bắn tóe. Thiên mệnh tinh, tinh thiết trèn kiếm. Mệnh quyết có nói, sắc châm phối lô, kim hỏa 2 vượng, có châm không có lô, phập phồng thoải mái. Lý Thanh Nhàn lần thứ nhất nhìn thấy kim mệnh, đặc biệt để bụng. Kim mệnh cùng hỏa mệnh là nhất cương liệt. Nguyệt mệnh trụ trên, trôi nổi 1 viên nhân mệnh tinh. Mệnh tinh trong, một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, tiểu khê dưới đáy, hiện ra nhàn nhạt kim quang. Nhân mệnh tinh, khê đáy thiểm kim. Mệnh quyết có nói, suối đáy mỏng kim, nước khô kim tán. Đáy sông lưu kim, tài nguyên rộng rãi tiến vào. Sông lớn che giấu kim, phúc lộc vô tận. Kim vốn sinh thủy, nhưng hắn lửa bên trong kim không có lò lửa, phập phồng bất định, trong nước kim lại là nhợt nhạt khe suối đáy kim, rất dễ dàng tiêu hao hết, xem ra hắn còn nhỏ gia đình tiểu phú, sau đó gia đạo sa sút. Lại nhìn phía thanh niên mệnh địa. Rỗng tuếch. Mệnh tinh không vong nhưng là tối kỵ, biểu thị không hề chiến tích, hắn là làm sao đến thất phẩm. Chẳng lẽ hình thành bất ngờ hóa hung sinh cát? Có cố sự người. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về trung niên mệnh địa. Trung niên mệnh địa bên trên, dĩ nhiên hiện lên nhàn nhạt sương trắng, trước không nhìn thấy, chỉ có nhìn thẳng vào thời điểm mới có thể nhìn thấy. Đây là mệnh cục vẫn là mệnh thần hình thành mệnh vụ. Lý Thanh Nhàn thấy Hàng là sáng mắt, đây là hiếm thấy mệnh cách. Quả nhiên, bằng vào ta hiện tại thực lực của tự thân, không nhìn ra mệnh cục. Thiên mệnh nghi. Hơi suy nghĩ, một cái khí vận cá chui vào thiên mệnh nghi bên trong. Thiên mệnh nghi nổ vang chuyển động. Một đạo sức mạnh vô hình tràn vào, mệnh vụ tản đi. Bốn viên mệnh tinh treo cao mệnh trụ bên trên. Bốn mệnh thành cục, mệnh cách liền hoàn toàn khác nhau. Trong đó ba viên bình thường, nhưng có một viên không có trôi nổi ở mệnh trụ trên, mà là rơi vào mệnh trụ trên. Lý Thanh Nhàn trước tiên nhìn hướng về cái kia viên rơi vào mệnh trụ trên mệnh tinh. Mệnh tinh trong, trên đại thảo nguyên, một thất màu đen tuấn mã đi ngược bầy ngựa, chạy chồng đi tới. Nhân mệnh tinh, ly quần hại mã. Mệnh quyết có nói, rời bầy tráng ngựa tiếng to rõ, rời bầy ngựa già tiếng thê thê, ly quần hại mã không một tiếng động. Lại có mệnh quyết bù nói, rời bầy tráng ngựa, tiền đồ rộng lớn, rời bầy ngựa già, không quen không có nhà, ly quần hại mã, trả đũa. Lý Thanh Nhàn trái tim đột nhiên nhảy một cái. Ly quần hại mã, nhưng là trứ danh phản bội mệnh cách. Hết lần này tới lần khác lại là mệnh tinh lạc trụ, loại này mệnh cách, hoặc là mệnh tinh là ngoại lai, hoặc chính là phát sinh cực lớn bất ngờ. Chẳng lẽ là gia vệ bí ẩn bộ môn người? Lý Thanh Nhàn nhìn hướng mặt khác ba cái mệnh cách. Một cái tước xám phục tổ, ở vi dung trên người từng thấy, rất thường thấy mệnh cách, có thể khiến người tách ra nhất định nguy hiểm, nhưng cũng khả năng bị người xem thường. Một cái khác mệnh tinh bên trong, chỉ có một mảnh nước ao trong. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc, chưa từng nghe nói loại này mệnh cách. Nhìn kỹ, một cái màu xanh cá nhỏ ẩn núp trong đó, không nhúc nhích. Nhân mệnh tinh, vi lân tìm thảo. Mệnh quyết có nói, cá nhỏ núp trong, gặp nạn có thể bảo đảm, lớn kình lẻn đấy, phá thuyền chi tiêu. Sau đó, nhìn hướng về một viên cuối cùng mệnh tinh. Viên mệnh tinh bên trong, rừng rậm lá xanh, tươi tốt. Lý Thanh Nhàn lần này có kinh nghiệm, cẩn thận kiểm tra, rất mau nhìn đến một con tắc kè hoa nằm nhọại nâu lục trên nhánh cây không nhúc nhích, cùng chu vi hòa làm một thể. Nhân mệnh tinh, tắc kè hoa ẩn. Mệnh quyết có nói, hổ làm trong rừng có tiếng gió, trùng ở cỏ bên trong cũng kêu khẽ, chỉ có tắc kè hoa làm việc nơi. Gần ngay trước mắt không để lại hình. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy trong lòng mê vụ tan hết. Tắc kè hoa ẩn, vi lân tìm thảo thêm tước xám phục tổ, đều là ẩn nấp loại mệnh tinh, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng lớn. Để ta đối với người này không hề cảnh giác, rõ ràng bị nhầm vào nhưng sẽ không phản cảm hắn, thậm chí càng giúp hắn hành vi kiếm cớ. Cái này ba loại ẩn nấp mệnh cách phân biệt là thú, cá, chim, tùy tiện thêm một loại trùng loại hoặc cái khác ẩn nấp mệnh cách, đó chính là tứ tượng đầy đủ mệnh cục, tất thành mệnh thần. Thật muốn có loại này mệnh cách, ta cùng Túng Vương căn bản liền sẽ không có nhìn hắn mệnh cách ý nghĩ. Sẽ hoàn toàn lơ là hắn. Người này vi lân tìm thảo là thủy mệnh, tước xám phục tổ cùng tắc kè hoa ẩn đều là mộc mệnh, thủy mộc tương tể, trung niên phát tài, như không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Có thể cái kia ly quần hại mã ăn chính là cỏ, hơi khắc mộc mệnh, thành cục là nó, bại cục cũng là nó. Lý Thanh Nhàn lại một lần cẩn thận kiểm tra các triều mệnh phủ, không có cái khác vấn đề, mà lùi về sau ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.